Chương 101, ta không phục. Tô Mạc thân thể nhịn không được run rẩy, toàn thân hắn làn da trong lỗ chân lông, huyết vụ nổ lên, chợt từng luồng máu tươi từ trong lỗ chân lông chảy xuống, trong chớp mắt phản phất biến thành một người toàn máu. Tô Mạc hàm răng cắn thanh khách rung động, lại kiên trì chốc lát, hắn thở dài, bất đắc dĩ mở hai mắt ra, hắn thất bại, cái này tòa thứ năm linh tuyền ngưng tụ, cư nhiên như thế khủng bố, bằng vào ta nhục thân cường độ, dĩ nhiên có gánh không được. Tô Mạc cau mày, nỉ non tự nói, Tô Mạc tâm trí vô cùng cứng, đau đớn hắn có thể nhịn chịu, có thể kiên trì, nhưng hắn biết, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, nếu như mạnh mẽ ngưng tụ tòa thứ năm linh tuyền, thân thể nhất định tan vỡ, lấy Tô Mạc thực lực bây giờ, thân thể một khi tan vỡ, cũng liền có nghĩa là tử vong, cái này cửu tuyền bí pháp mặc dù hoàn toàn sau khi luyện thành, có thể bộc phát ra 9 lần thực lực, nhưng người bình thường căn bản cũng không khả năng hoàn toàn luyện thành. Có thể ngưng tụ ra 3 tòa, 4 tòa linh tuyền, đã có chút không dễ, không nóng nảy, bằng vào ta hiện tại thân thể tốc độ tăng lên, linh võ cảnh lúc, cửu tòa linh tuyền nhất định có thể toàn bộ luyện thành. Nghĩ lại, Tô Mạc liền thoải mái, hắn thực lực bây giờ, đã viễn siêu cùng giai võ giả, chỉ cần thực lực vững bước đề thăng, ngưng tụ cửu tòa linh tuyền còn chưa phải là sớm muộn gì chuyện. Thở sâu, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, lập tức đem trên người vết máu rửa sạch, lại đổi một tiếng sạch sẽ trường bào màu xanh nhạt. Sau đó, Tô Mạc ăn vào một khỏa chữa thương đan dược, đem thương thế trên người khôi phục một phen. Hắn đúng lúc đình chỉ ngưng tụ linh tuyền, cho nên thương thế không nặng. Thình thịch, đúng lúc này, tiểu viện lớn cửa bị đẩy ra, chợt có tiếng bước chân truyền tới. Lý Phong bọn họ trở về, Tô Mạc mỉm cười, chợt ra khỏi phòng. Các ngươi nhanh như vậy liền hồi, đi ra cửa phòng. Tô Mạc vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên bị kìm hãm. Thanh âm hơi ngừng, chỉ thấy cửa viện, Lý Phong, Chu Tính cùng Ngưu Tiểu Hổ cước bộ phù phiếm, lão đảo đi tới, ba người sắc mặt cùng tái nhợt, trên người vết máu loang lổ, đều là chịu không nhẹ tổn thương, riêng là Ngưu Tiểu Hổ, thụ thương nặng nhất, trong miệng vẫn còn ở liên tục ho ra máu. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Tô Mạc vội vàng tiến lên, sắc mặt âm trầm, quát hỏi, Tô Mạc sư huynh, chúng ta ho khan. Ho khan, Ngưu Tiểu Hổ chứng kiến Tô Mạc vừa muốn mở miệng, lại nhịn không được ho khan. Lý Phong, ngươi mà nói, đến chuyện gì xảy ra? Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Lý Phong. Tô Mạc, chúng ta cùng Liệt Dương Tông đệ tử nổi lên va chạm, bị bọn họ đã thương. Lý Phong sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Liệt Dương Tông đệ tử, các ngươi làm sao lại cùng bọn họ nổi lên va chạm? Tô Mạc cau mày hỏi. Lý Phong yên lặng không nói, mặt mang vẻ xấu hổ. Tô sư huynh, là như thế này. Chúng ta đi phủ thành chủ diễn võ trường, gặp nơi đó có không ít tứ đại tông môn đệ tử đang luận bàn, liền đi qua quan sát. Chu Tính trầm giọng nói rằng, vậy mà những cái kia Liệt Dương Tông đệ tử, mở miệng vũ nhục ta Phong Lăng đảo đệ tử, Lý Phong không thấy quá, liền tiến lên lý luận, kết quả chúng ta giống như bọn họ xung đột, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, bọn họ làm sao vũ nhục chúng ta Phong Lăng đảo đệ tử? Tô Mạc trong con ngươi hiện lên lệ khí, lạnh như băng hỏi. Bọn họ nói, chúng ta Phong Lăng đảo lần này tới quan võ thành đệ tử, đều là rác rưởi, phế vật, không có một cái làm được việc lớn người. Chu Tính oán giận nói rằng, bọn họ lại có bao nhiêu người? Đều là tu vi gì? Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, trong con ngươi có tức giận thoáng hiện. Bọn họ có mười mấy người, phần lớn đều là linh võ cảnh nhị trọng cao thủ, còn có vài tên linh võ cảnh tam trọng cao thủ. Chu Tính nói rằng, đi, mang ta tới. Tô Mạc gật đầu, nói rằng, Tô sư huynh, ba người nghe vậy cả kinh, Chu Tính cùng Ngưu Tiểu Hổ yên lặng không nói. Lý Phong thở dài, chợt lắc đầu nói rằng, Tô Mạc, chúng ta vẫn là khỏi đi a. Mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa lần này Liệt Dương Tông tới rất nhiều đệ tử, trong đó khẳng định không thiếu một ít linh võ cảnh tứ trọng, thậm chí linh võ cảnh ngũ trọng cường giả. Nếu là ngươi vì chúng ta, đối địch với bọn họ, thực sự quá phung nguy hiểm. Lý Phong, ta coi các ngươi là huynh đệ, tất nhiên huynh đệ bị người khi dễ, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Tô Mạc nhìn về phía Lý Phong, khoát khoát tay, đạm mạc nói rằng, ta sẽ giúp các ngươi lấy lại danh dự, yên tâm đi. Bằng những thứ này miêu cẩu còn tổn thương không ta, chúng ta đi. Tô Mạc nói một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Lý Phong ba người sắc mặt phức tạp, Tô Mạc tất nhiên vì bọn họ, không tiếc cùng đại lượng Liệt Dương Tông đệ tử là địch, phần tình nghĩa này, trong lòng bọn họ phi thường cảm động. Chợt, ba người vội vàng cùng đi ra ngoài, mang theo Tô Mạc hướng phủ thành chủ diễn võ trường đi tới. Phủ thành chủ diễn võ trường phi thường to lớn, là thành chủ bình thường huấn luyện binh mã địa phương, chiếm diện tích chừng xung quanh mấy trăm trượng. Lúc này, trên diễn võ trường, có hai người đang ở đối chiến, bốn phía tụ tập 70, 80 người vây xem, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Đối chiến hai người, theo thứ tự là một vị thanh niên mặc áo vàng cùng một vị thanh niên áo xám, hai người tu vi đều không yếu, đều là đạt được linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong. Bành bành bành, chưởng phong gào thét, quyền ảnh tung bay, hai người liên tục va chạm. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, thanh niên mặc áo vàng dần dần chiếm thượng phong, dần dần đem thanh niên áo xám áp chế xuống. Thanh niên mặc áo vàng thừa thế tấn công mạnh, rốt cục tại mấy chiêu sau đó, một chưởng đánh vào thanh niên áo xám trên người. Ầm, thiếu niên áo xám bị một chưởng đánh bay, tiên huyết cuồn phúng, ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này mã dược chính là lợi hại, đúng vậy a. Hắn đã liên tiếp đánh bại 8 gã Phong Lăng đảo đệ tử. Thực sự là khó gặp địch thủ a, Phong Lăng đảo đệ tử cũng quá phế a. Vài tên cùng mã dược đồng dạng tu vi đệ tử, đều không phải là mã dược đối thủ. Vây xem mấy đại tông môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thanh niên mặc áo vàng mã dược nghe được mọi người thừa nhận nói như vậy, nét mặt hiện lên đắc sắc, chợt ánh mắt quét bốn phía mọi người, bá khí nói, còn có vị ấy Phong Lăng đảo đệ tử không phục. Không phục cứ đi lên, ta đánh hắn tâm phục khẩu phục. Không có ai trở lên tràng, xung quanh hơn 10 tên Phong Lăng đảo đệ tử, mỗi cái yên lặng không nói. Mã dược chứng kiến Phong Lăng đảo lại không người dám chiến, nhất thời giễu cợt, vẻ mặt châm chọc, ha ha, các ngươi Phong Lăng đảo thực sự là rác rưởi, không chỉ có môn phái rác rưởi, đệ tử cũng như vậy rác rưởi, thật không biết Phong Lăng đảo như thế nào sẽ xuất hiện Đoạn Kinh Thiên bực thiên tài này. Mã dược sắc mặt kiêu ngạo, ngạo khí vô biên, tràn ngập đối Phong Lăng đảo coi rẻ. Hơn 10 người Phong Lăng đảo đệ tử nghe vậy, mỗi cái sắc mặt phồng hồng, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau đớn. Mã dược đây là đang đánh mặt, đỏ trần trần đánh Phong Lăng đảo khuôn mặt, đánh Phong Lăng đảo đệ tử khuôn mặt. Thế nhưng, cái này hơn 10 người Phong Lăng đảo đệ tử, nhưng là giận mà không dám nói gì, bọn họ tu vi đều không cao, tài cao nhất linh võ cảnh nhị trọng cảnh giới đỉnh cao, lấy thực lực bọn hắn, căn bản không làm gì được mã dược, ta không phục. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm, bỗng dưng từ đằng xa vang lên, chương 102, cùng lên đi. Ta không phục, thanh âm chợt vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có bốn người hướng diễn võ trường đi tới. Trong bốn người ba người trên người mang thương, vết máu loang lổ, mà một người cầm đầu là một gã người mặc trường bào màu xanh nhạt thanh tú thiếu FUM50 mo niên. Thanh âm chính là từ thanh tú thiếu niên trong miệng truyền ra, Lý Phong ba người, tất cả mọi người biết bọn hắn là Phong Lăng đảo đệ tử. Trước đó bọn họ chính là bị mã dược đánh trọng thương, bất quá, mọi người cũng không nhận ra cái kia thiếu niên cầm đầu, người nọ là Phong Lăng đảo đệ tử a. Xem ra là nên vì đồng môn xuất đầu, ha ha. Tự rước nhục mà thôi, ta xem người này khí tức không yếu, tu vi cũng không thấp, mọi người gặp lại có người khiêu chiến mã dược, nhất thời hứng thú, một ít Liệt Dương Tông đệ tử đều là cười rộ lên, trêu tức nhìn Tô Mạc, Tô Mạc, hơn 10 người Phong Lăng đảo đệ tử bên trong. Nhưng là có mấy người nhận thức Tô Mạc, nhất thời kích động, bọn họ nhưng là tại sinh tử điện bên trong, gặp qua Tô Mạc kiếm trảm linh võ cảnh tứ trọng cao thủ, Tô Mạc cường đại không thể nghi ngờ. Mã dược nhìn về phía Tô Mạc, hai mắt híp lại, trong con ngươi hiện lên lau một cái ngưng trọng, linh võ cảnh tam trọng tu vi. Thảo nào dám lớn lối như vậy, kiêu ngạo, Tô Mạc không nói, hắn vậy cũng là kiêu ngạo, vậy ngươi Mã dược nhất định chính là liều lĩnh vô biên. Tô Mạc cũng nhận ra, cái này Mã dược chính là trước đó tại Quan Võ Thành cửa thành miệng, một quyền đánh lui cửa thành thủ vệ Liệt Dương Tông đệ tử, kiêu ngạo bá đạo, làm sao? Không dám chiến sao? Tô Mạc đi tới Mã Dược phụ cận, cười khẩy, nói, ngươi không phải cuồng ngôn, ai nếu không phục, liền đánh hắn tâm phục khẩu phục sao? Hừ! Coi như ngươi là linh vũ tam trọng tu vi, ta cũng không sợ. Mã Dược lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ra tay đi. Để cho ta nhìn ngươi một chút có phải hay không cùng hắn Phong Lăng đảo đệ tử phế. Tô Mạc nhếch miệng lên, hí ngược hỏi, ngươi thật muốn ta xuất thủ trước, ta nếu xuất thủ, ngươi nhưng liền không có cơ hội ra tay. Ha ha ha, Mã Dược nghe vậy cười to, ngạo nghễ nói, ta Mã Dược mặc dù là linh võ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, nhưng đồng dạng linh võ cảnh tam trọng võ giả, cũng không khả năng đơn giản đánh bại ta. Mã Dược rất có tự tin, hắn chiến lực tại đồng bậc bên trong, thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Vượt cấp cùng linh võ cảnh tam trọng võ giả đều có thể tranh đấu trăm chiêu mà không bại, đối phương muốn đơn giản đánh bại hắn, tuyệt đối không thể. Đã như vậy, vậy ta xuất thủ. Tô Mạc gật đầu, sau một khắc, vô cùng đơn giản một đột nhiên quyền bạo oanh ra, một đạo thật lớn quyền ảnh phá không bạo sát, oanh, sau một khắc, Mã Dược như một cái phá bao tải, sư một tiếng bị đánh bay ra ngoài, ầm, Mã Dược bay thẳng đến 100 mét ở ngoài, đập ầm ầm tại diễn võ trường mặt đất, cổ họng đều không nói một tiếng, liền ngất đi. Cái gì? Mọi người vây xem một hồi kinh ngạc, Mã Dược thực lực bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, có thể liên tục đánh bại 8 gã Phong Lăng đảo đệ tử, sao lại là kẻ yếu, mà bây giờ, Mã Dược cư nhiên bị người này một quyền đánh bại, nực cười Mã Dược lại còn làm cho đối phương xuất thủ trước, người này là cao thủ, Phong Lăng đảo rốt cục có lợi hại đệ tử tới, mọi người thầm nói, lớn mật, Mã Dược bị đánh bại, Liệt Dương Tông các đệ tử nhất thời nộ, tiểu tử, ta tới gặp gỡ ngươi, lại có một gã tu vi đạt được linh võ cảnh tam trọng hậu kỳ Liệt Dương Tông đệ tử đi tới, người này thân hình khôi ngô hùng tráng, tay cầm một thanh thanh sắc chiến phủ, khí thế uy mãnh, Hứa Mãnh, không nên tùy tiện tha người này, cho ta hung hăng giáo huấn một hồi, không sai. Cắt đứt toàn thân hắn trải qua xương, chúng Liệt Dương Tông đệ tử, nhìn thấy thanh niên khôi ngô, nhất thời lớn tiếng quát lên, yên tâm đi. Tại trên tay ta, hắn đem vô cùng thê thảm, thanh niên khôi ngô từ mãnh tự tin nói rằng, chợt nhìn về phía trước người Tô Mạc, thanh âm băng hàn, dám đã thương ta Liệt Dương Tông đệ tử, ngươi lá gan không nhỏ, ngươi cũng muốn giống như hắn sao? Tô Mạc cười khẽ, chỉ xa xa Mã Dược, hoàn toàn không đem từ mãnh để vào mắt, tiểu tử, đủ cuồng. Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách đánh bại ta, từ mãnh tức thì nóng giận mà cười, giơ lên thật cao trong tay thanh sắc chiến phủ, ngạo nghễ nói, tiếp ta ba phủ, hy vọng ngươi sẽ không chết. Nói xong, từ mãnh trong tay chiến phủ ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, thân hình phóng lên cao, một búa lực phách hoa sơn, đột nhiên bổ về phía Tô Mạc, bại a, từ mãnh chợt quát, phủ mang sắc bén không gì sánh được, trong chớp mắt chém tới Tô Mạc trước mắt, mãnh liệt kình phong thổi Tô Mạc quần áo bay phất phới, hắn phản phất sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể đắm chìm, ngươi nghĩ nhiều, đạm mạc thanh âm vang lên, sau một khắc quyền ảnh thoáng hiện, nổ nát không khí, quyền kình như đại hải sóng biển, sôi trào mãnh liệt, mang theo lấy rầm rầm khí bạo âm thanh, đánh trúng phủ mang, thình thịch, nhìn như sắc bén không gì sánh được phủ mang, một kích liền bị nổ nát, quyền ảnh thế đi không giảm, thành thành thật thật đánh vào từ mãnh trên ngực, ầm, từ mãnh cùng Mã Dược kết quả giống nhau như đúc, bị đánh bay 100 mét, trùng điệp quẳng xuống, bất quá, từ mãnh sau Mã Dược mạnh hơn một chút, mặc dù miệng phun tiên huyết, cũng không có ngất, ngươi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, từ mãnh vẻ mặt kinh hãi, không thể tin tưởng quát, mọi người khiếp sợ, Tô Mạc một quyền đánh bại Mã Dược, cũng chỉ có thể coi là thực lực không tệ, nhưng bây giờ một quyền đánh bại Từ Long, kết quả kia hoàn toàn khác nhau, Từ nhóm chính là linh võ cảnh tam trọng hậu kỳ cao thủ, tu vi tiếp cận linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3, so Tô Mạc tu vi còn phải cao hơn một chút, cái này nói rõ, Tô Mạc có vượt cấp khiêu chiến thực lực, phỏng chừng đều có thể chống lại linh võ cảnh tứ trọng, đánh bại Từ Mãnh, Tô Mạc vẫn chưa nhìn nhiều đối phương liếc mắt, đôi mắt nhìn quét bốn phía, nhìn về phía xung quanh hắn Liệt Dương Tông đệ tử, còn có vị ấy Liệt Dương Tông đệ tử không phục. Không phục cứ đi lên, ta đánh hắn tâm phục khẩu phục, liều lĩnh lời nói từ Tô Mạc trong miệng truyền ra, mọi người ngẩn ngơ, câu nói này cùng trước đó Mã Dược giống nhau như đúc, chỉ bất quá, Phong Lăng đảo đổi thành Liệt Dương Tông, cuồng vọng, quá kiêu ngạo, muốn chết, Liệt Dương Tông đệ tử nghe vậy phẫn nộ, mỗi cái sắc mặt tái xanh, trong nháy mắt, lại có 2 gã Liệt Dương Tông đệ tử đi ra, hắn Liệt Dương Tông đệ tử cũng là xoa tay, muốn cùng Tô Mạc phân cao thấp, Tô Mạc liếc mọi người liếc mắt, khinh thường cười, bá khí nói, không cần khó khăn như vậy, các ngươi tất cả Liệt Dương Tông đệ tử, toàn bộ cùng lên đi, Tô Mạc mắt lộ khinh miệt, khẩu khí liều lĩnh không ai bì nổi, cái gì, Tô Mạc vừa dứt lời, hiện trường chợt vắng vẻ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Liệt Dương Tông đệ tử sửng sốt, hơn tam đại tông môn một ít đệ tử cũng sửng sốt, Lý Phong cùng Ngưu Tiểu Hổ, Chu Tính 3 người tức thì bị Tô Mạc, ngoác mồm kinh ngạc, Tô sư huynh, Chu Tính khẩn trương, vội vàng la lên, ở đây Liệt Dương Tông đệ tử, chừng hơn 20 người, bên trong linh võ cảnh tứ trọng tu vi, đều có 4 người, cùng tiến lên. Ai có thể ngăn trở, nhưng Chu Tính còn chưa có nói xong, Tô Mạc liền xua tay cắt đứt đối phương, chợt, Tô Mạc nhìn 4 phía Liệt Dương Tông đệ tử, châm chọc nói, lẽ nào Liệt Dương Tông đệ tử đều là phế vật sao? Nhiều người như vậy cũng không dám chiến, không chiến ta cần phải đi, Tô Mạc giọng nói mây trôi nước chảy, phản phất hoàn toàn không đem một đám Liệt Dương Tông đệ tử để vào mắt, cái này triệt để làm tức giận Liệt Dương Tông mọi người. Chương 103, gặp lại Lạc Thiên Phàm. Tiểu tử, ngươi thực sự là cuồng vọng không có biên, quá kiêu ngạo, quả thực không đem chúng ta để vào mắt, tất nhiên hắn muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Liệt Dương Tông đệ tử nhao nhao rống giận, từng cái sắc mặt phi thường xấu xí, bọn họ thân là Liệt Dương Tông đệ tử, còn chưa từng thấy qua có ai dám như thế coi rẻ bọn họ, coi rẻ Liệt Dương Tông. Sưu, hơn 20 tên Liệt Dương Tông đệ tử, trong nháy mắt lao ra, đem Tô Mạc bao vây lại, tiểu tử này xong, hôm nay coi như không chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế, chúng ta tránh xa một chút. Bốn phía người nhao nhao lui lại, dành ra không gian. Tô Sư Huynh, Chu Tín, Ngưu Tiểu Hổ ba người khẩn trương, khẽ cắn môi liền muốn tiến lên hỗ trợ. Chu Tín, các ngươi không dùng qua tới. Tô Mạc đối ba người quát lên, chợt nhìn quét trước mặt một đám Liệt Dương Tông đệ tử, khẽ cười nói, liền những tôm tép này, còn lật không nổi cái gì sóng lớn, thực sự là thật ngông cuồng, đồng loạt ra tay, diệt hắn, giết. Chúng Liệt Dương Tông đệ tử gầm lên, nhao nhao bạo khởi, quyền ảnh, đao mang, chưởng ấn các loại, đủ loại công kích phá không tập sát, xích. Tô Mạc thân ảnh bị trong nháy mắt đánh tan, tan biến không còn dấu tích, là tàn ảnh, bạch. Sau một khắc, Tô Mạc thân ảnh đột ngột xuất hiện ở vài tên đệ tử phía sau, đấm ra một quyền, có bốn người trong nháy mắt bị đánh bay, bạch, bạch, bạch. Tô Mạc thân hình liên tục lóe lên, mỗi một lần xuất hiện, nhất định có vài tên Liệt Dương Tông đệ tử bị đánh thổ huyết quẳng, ầm, ầm, ầm, từng cú đấm thấu thịt, Liệt Dương Tông đệ tử từng cái bay lên, tiếng kêu rên liên hồi, đậu má. Người này thật mạnh mẽ, thật là nhanh chóng tốc độ, quả thực không ai địch nổi, đoàn người khiếp sợ không thôi, thảo nào người này lớn lối như thế, nguyên lai là có kiêu ngạo vốn liếng. Kết liên hoàn sát trận, mắt thấy từng tên một Liệt Dương Tông đệ tử thụ thương rời khỏi chiến đấu, Liệt Dương Tông một gã linh võ cảnh tứ trọng đệ tử gầm lên, sưu sưu sưu, nhất thời, 7-8 tên Liệt Dương Tông đệ tử thân hình xê dịch, kết thành một cái huyền diệu trận pháp, đi qua trận pháp, mấy người công kích lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau hô ứng, đồng thời xuất thủ, kín không kẽ hở, uy lực vô cùng, lại là Liệt Dương Tông liên hoàn sát trận. Liên hoàn sát trận nghe nói là một môn cường đại hợp kích trận pháp, thi triển làm, vượt cấp giết địch không nói chơi, cái này Phong Lăng đảo tiểu tử muốn thảm. Mọi người hiển nhiên đều nhận ra Liệt Dương Tông đệ tử thi triển hợp kích trận pháp, nhất thời nghị luận ầm ĩ, thầm nghĩ Tô Mạc chắc chắn thất bại. Tô Mạc sư huynh, Ngưu Tiểu Hổ ba người khẩn trương nhìn về phía giữa sân, bọn họ muốn đi hỗ trợ, thế nhưng thực lực bản thân thấp, đi tới sẽ chỉ cản trở. Giữa sân, tàn ảnh trùng điệp, Tô Mạc lúc đầu né tránh tại đủ loại công kích ở giữa, gặp Liệt Dương Tông các đệ tử thi triển ra hợp kích trận pháp, thân hình hắn nhất thời dừng lại. Hợp kích trận pháp sao? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là vô căn cứ. Nói xong, thương một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng nở rộ, sắc bén kiếm khí phóng lên cao, phá. Tô Mạc quát to một tiếng, kiếm quang rơi, trảm phá cửu thiên, phong ma kiếm cương, sắc bén không ai bằng kiếm cương đánh đâu thắng đó, quét ngang tất cả công kích tất cả đều bị xé nứt, hợp kích trận pháp, một kích liền bị phá vỡ, phong ma huyết vũ. Kiếm quang lại cử động, vô số kiếm khí nổ bắn ra hư không, phản phất hạ lên một trận mưa kiếm, xích, xích, xích, a a, vài tên Liệt Dương Tông đệ tử trên người, tức thì bị mưa kiếm bắn ra từng cái lỗ máu, máu tươi chảy như dòng nước, nhao nhao kêu thảm thiết, cấp tốc chợt lui, keng, trường kiếm vào vỏ, Tô Mạc nhìn về phía điên cuồng lui ra phía sau Liệt Dương Tông mọi người, cười lạnh nói, còn muốn chiến sao, không có người nói chuyện. Liệt Dương Tông chúng đệ tử liếc mắt nhìn nhau, từng cái sắc mặt cực kỳ khó nhìn, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ kiên kỵ, thế nhưng không ai dám nửa mở miệng, người này quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, chỉ có thể chờ đợi tu vi càng cao sư huynh đến, mới có thể đánh bại đối phương, cọ rửa sỉ nhục, chúng ta đi thôi. Gặp không người nói chuyện, Tô Mạc mang theo Lý Phong ba người, nhẹ lướt đi, đợi Tô Mạc đám người đi xa. Hiện trường mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, người kia làm sao có mạnh như vậy thực lực, người này tại Phong Lăng đảo khẳng định không phải hạng người vô danh, người này nhất định là ẩn giấu tu vi, hắn phải là linh võ cảnh ngũ trọng ở trên cao thủ. Một ít nó tông môn đệ tử, bắt đầu hướng xung quanh Phong Lăng đảo đệ tử hỏi thăm, ha ha, hết giận, rất hiểu khí. Tô Mạc bốn người trở lại tiểu viện, Lý Phong nhịn không được cười ha hả, đúng vậy a. Những thứ này Liệt Dương Tông đệ tử hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì, lần này bị hung hăng giáo huấn một hồi, hẳn là sẽ thu liễm a. Chu Tính cùng Ngưu Tiểu Hổ cũng là vẻ mặt hưng phấn, ba người nhìn về phía Tô Mạc, trong con ngươi không khỏi có chứa vẻ sùng kính. Bốn người đều là năm nay tân tiến đệ tử, có thể Tô Mạc thực lực bây giờ đã bỏ rơi bọn họ 10 cái đường phố, coi như là luôn luôn tự khoe là thiên tài Lý Phong, đều cảm thán liên tục, cùng Tô Mạc so sánh, hắn là cái gì cũng không phải. Tốt, các ngươi nhanh đi về chữa thương a, Tô Mạc thúc giục một câu, ba người đều hồi phòng chữa thương. Tô Mạc cũng lần nữa trở lại trong phòng, thôn phệ võ hồn thả ra, thu nạp linh khí, tu luyện vạn tượng thần công. Tại phương diện tu luyện, Tô Mạc từ trước tới giờ không buông lỏng, một mực phi thường nỗ lực, chỉ có thực lực không ngừng cường đại, nhanh chóng tinh tiến, 5 năm sau đó hắn có thể đi Trung Châu tìm Tịch Nhi, đi Trung Châu khiêu chiến Thượng Quan Hạo. Thượng Quan Hạo là tu vi bực nào, Tô Mạc không rõ ràng, nhưng làm siêu cấp thế lực truyền nhân, tu vi nhất định là thâm bất khả trắc. Tô Mạc phỏng chừng, Thượng Quan Hạo tu vi, khẳng định không thể so với Thiên Nguyệt Tứ Kiệt kém, nhưng Thượng Quan Hạo cần phải so Thiên Nguyệt Tứ Kiệt tuổi trẻ nhiều, mới 16-17 tuổi, 5 năm sau đó, lại sẽ trưởng thành đến mức nào, cho nên, Tô Mạc không thể không nỗ lực, hắn tại tiến bộ, người khác đồng dạng tại tiến bộ, thời gian tại khô khan trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Sau 3 ngày, có phủ thành chủ hộ vệ đến đây thông báo, tứ đại tông môn tất cả đệ tử, lập tức đi trước diễn võ trường tập hợp, đi, chúng ta đi nhìn một chút. Tô Mạc cùng Chu Tính ba người, lần nữa đi tới diễn võ trường, lúc này trên diễn võ trường đã tụ tập 400 người, đều là triều khí phồn thịnh tuổi trẻ mặt. 3, 4 FUH0K3BC trăm người rất rõ ràng chia làm 4 cái phương vị, theo thứ tự là tứ đại tông môn trận doanh, Liệt Dương Tông đệ tử tối đa, chừng 200 người, lần là Thiên Nguyên Tông đệ tử, có hơn 100 người, Thiên Kiếm Môn cùng Phong Lăng Đảo đệ tử ít nhất, có 40-50 người dáng vẻ. Di, Tô Mạc đôi mắt đảo qua Phong Lăng Đảo đệ tử phương hướng, không khỏi ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện mấy cái người quen. 1. Là như trước toàn thân áo trắng trắng như tuyết Lạc Thiên Phàm. 2. Là đã từng tân tiến đệ tử ngũ đại thiên tài một trong Tào Nguyên. 3. Là Chiến Minh Dư Hùng. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Lạc Thiên Phàm cư nhiên cũng tới đến Quan Võ Thành. Thanh Nguyên thí luyện lúc, hắn từng cùng đối phương kề vai chiến đấu, đối phương siêu cường tài bắn cung, hắn hiện tại như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Thí luyện sau khi chấm dứt, Tô Mạc liền lại chưa thấy qua đối phương, còn như Tào Nguyên, Tô Mạc không có quá nhiều để ý, đôi mắt chuyển qua, Tô Mạc đưa mắt chăm chú vào Dư Hùng trên người, trong con ngươi hiện lên một luồng hàn quang. Dư Hùng đã từng mời Tô Mạc gia nhập vào Chiến Minh, Tô Mạc cự tuyệt, đối phương liền đối hắn xuất thủ. Lúc này, Dư Hùng cũng chứng kiến Tô Mạc, bốn mắt tương đối, Dư Hùng lạnh rên một tiếng, liền quay đầu đi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, chợt không tiếp tục để ý đối phương, hướng Lạc Thiên Phàm đi tới, xem, chính là người này. Mấy ngày trước đây quét ngang Liệt Dương Tông đệ tử, thế mạnh vô cùng, ha ha. Quét ngang Liệt Dương Tông đệ tử. Đó là bởi vì hắn vận khí tốt, không có gặp phải Liệt Dương Tông cao thủ mà thôi, không sai. Tứ đại tông môn bên trong, một ít lợi hại đệ tử đều đi trấn Nam Thành, tới Quan Võ Thành chỉ là số ít, Thiên Nguyên Tông đệ tử phương hướng, có người khe khẽ bàn luận, gặp qua Tô Mạc lần trước đại triển thần uy người, đối Tô Mạc bội phục không thôi. Nhưng rất nhiều chưa từng gặp người, lại đối Tô Mạc có chút khinh thường. Tô Mạc tai thính mắt tinh, tự nhiên nghe được bọn họ nói chuyện, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Người khác quan điểm, hắn không biết để ý tới, thực lực mạnh yếu, cũng không phải là ngoài miệng nói. Chương 104, Luyện Thể Cường Giả. Lạc Thiên Phàm, đã lâu không gặp, đi tới Lạc Thiên Phàm trước người, Tô Mạc mỉm cười nói. Lạc Thiên Phàm từ lâu chứng kiến đến Tô Mạc, khẽ cười nói. Hữu duyên nơi nào không gặp lại, Tô Mạc, lần này nhiệm vụ, chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Tô Mạc gật đầu, quan sát tỉ mỉ đối phương liếc mắt, không khỏi đôi mắt sáng ngời. Lạc Thiên Phàm khí tức nội liễm, ánh mắt thâm thúy, trên người có một cổ khó tả khí chất, mặc dù không có bất kỳ khí tức gì triển lộ, nhưng Tô Mạc dám khẳng định, đối phương tu vi tuyệt đối không thể so với chính mình thấp. Tô Mạc thất kinh, hắn là dựa vào thôn phệ võ hồn năng lực, mới có thể tại ngắn như vậy trong thời gian đạt được cảnh giới như thế, mà Lạc Thiên Phàm nhưng cũng có như thế nhanh tốc độ phát triển, cho là thật không đơn giản. 3 tháng không thấy, xem ra ngươi tu vi tiến nhanh a, Tô Mạc khen, ha ha, Lạc Thiên Phàm cười khẽ, lắc đầu nói, cùng ngươi so sánh, ta còn kém xa lắm đây. Ngươi bây giờ nhưng là danh chấn ngoại môn, không ai không biết, không người không hay, Tô Mạc cười khổ, loại này danh tiếng đối hắn chính là bất lợi, hắn gãy Thiên Minh mặt, Thiên Minh người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông, đông, đông. Lúc này, một hồi nặng nề tiếng bước chân vang lên, Liệt Dương Tông phương hướng, một gã vô cùng thanh niên to con chậm rãi đi tới. Người này thân cao đạt được 2 thước, cường tráng dị thường, lưng hùng vai gấu, trên người bắp thịt cao cao nổi lên, cánh tay hắn chừng thường nhân bắp đùi lớn như vậy. Trên cánh tay bắp thịt bàn cầu, như thuần luồn giống như long. Ngươi tên là Tô Mạc, thanh niên đi tới Tô Mạc phụ cận, lạnh lùng hỏi, thanh âm như sấm rền. Đúng vậy. Tô Mạc nhìn về phía đối phương, gật đầu, tốt, thanh niên nhếch miệng cười, đạm mạc nói, thương thế của ngươi ta Liệt Dương Tông hơn 20 vị đệ tử, bút trướng này, là nên tính một chút a. Tô Mạc nghe vậy, hai tròng mắt khiếp lại, quan sát tỉ mỉ đối phương lật một cái, trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng, trên người người này khí tức như hồng hoang mãnh thú, cho hắn một loại cực mạnh cảm giác áp bách, vậy ngươi nói làm như thế nào tính. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, tiếp ta 3 quyền không chết, ta liền tha cho ngươi. Thanh niên cuồng ngạo nói rằng, nét mặt mang theo tuyệt cường tự tin, thật sao? Tô Mạc cười nhạt, 3 ngày trước, Liệt Dương Tông lệnh một gã đệ tử, cũng là cuồng ngôn để cho Tô Mạc đón hắn 3 phủ, có thể 3 phủ sau đó, đối phương lại thất bại thảm hại, hiện tại, người này cũng là để cho Tô Mạc đón hắn 3 quyền, ha ha. Có trò hay xem, người này ta biết, Liệt Dương Tông ngoại môn thiên tài Thạch Long là luyện thể cường giả, lực lớn vô cùng, xé xác hổ báo dễ dàng, Thạch Long chỉ là thân thể thì có 30 hổ ở trên lực lượng, mặc dù chỉ có linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng một thân thực lực không kém gì đồng dạng linh võ cảnh lục trọng võ giả. Có thanh âm từ Thiên Nguyên Tông phương hướng truyền ra, Thiên Nguyên Tông đệ tử đều là một bộ xem kịch vui dáng dấp, Thiên Kiếm Môn chúng đệ tử cũng là lộ ra vẻ hứng thú, Thiên Kiếm Môn người không nhiều, hơn nữa Thiên Kiếm Môn làm Thiên Nguyệt Quốc Tứ Tông đứng đầu, môn hạ đệ tử phi thường tự ngạo, bình thường không muốn cùng hắn Tam Tông đệ tử giao lưu. Thiên Kiếm Môn đệ tử thực lực cá nhân tại Tứ Tông danh liệt đệ nhất, dưới tình huống bình thường, tông môn khác đệ tử cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Liệt Dương Tông các đệ tử mỗi cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một ít lần trước bị Tô Mạc giáo huấn hơn người, trong mắt càng là toát ra vẻ chờ mong Thạch Long hung hăng trấn áp Tô Mạc. Phong Lăng đảo đệ tử thì là mặt mang vẻ ngưng trọng, nếu như Tô Mạc bị đối phương giáo huấn, ném nhưng là bọn họ Phong Lăng đảo mặt. Riêng là 3 ngày trước, từng bị Liệt Dương Tông giáo huấn qua đệ tử, Tô Mạc vì bọn họ xuất đầu, bọn họ tự nhiên không nguyện ý chứng kiến Tô Mạc bị đánh áp. Bất quá, Phong Lăng đảo cũng có một bộ phận đệ tử, mặt nở nụ cười, Dư Hùng chính là một. Phong Lăng đảo đệ tử bên trong, cũng có vài tên tu vi không thua kém Thạch Long người, nhưng bọn hắn hoàn toàn là việc không liên quan đến mình treo thật cao dáng dấp. Tô Mạc lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn Thạch Long, luyện thể cường giả sao, 30 hổ ở trên lực lượng, 30 hổ ở trên lực lượng, gần thân thể là được chiến linh võ cảnh tam trọng võ giả, thân thể thực lực, so với hắn cũng kém không nhiều lắm, bất quá, đối phương nhưng là linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, Tô Mạc sư huynh, không muốn. Lý Phong hướng Tô Mạc lắc đầu, chợt nhìn về phía Thạch Long, nói, là các ngươi Liệt Dương Tông đệ tử nói năng lỗ mãng, khi dễ chúng ta Phong Lăng đảo đệ tử trước đây, nếu không Tô Mạc sư huynh cũng sẽ không đã thương bọn họ. Lý Phong hiện tại đối Tô Mạc có chút chịu phục, liên xưng hô đều mang theo sư huynh 2 chữ. Cút, Thạch Long hất tay một cái, một cổ khí lãng trực tiếp đem Lý Phong chấn trong miệng phúng huyết, rút lui hơn 10 bước, con kiến hôi mà thôi, không có tư cách cùng ta nói chuyện. Thạch Long bá đạo dị thường, phất tay chấn thương Lý Phong, lần nữa nhìn về phía Tô Mạc, nói, bất luận cái gì nguyên nhân, dám đã thương ta Liệt Dương Tông đệ tử, phải có thừa nhận ta lửa giận giác ngộ. Nói xong, Thạch Long mặc kệ Tô Mạc có đáp ứng hay không, toàn thân chân khí phun trào, sa oa quả đấm to thượng màu đỏ quang mang lượn lờ, khí thế vô hạn cất cao, chuẩn bị xuất thủ. Lý Phong, ngươi không sao chứ? Tô Mạc trong mắt lóe lên một tia lệ mang, chợt quay đầu hỏi hướng Lý Phong, ta không sao. Lý Phong sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhưng vẫn là lắc đầu. Tô Mạc gật đầu, chăm chú nhìn Thạch Long, lạnh lùng nói, ra chiêu đi. Tô Mạc mặc dù biết chính mình không có khả năng chiến thắng Thạch Long, nhưng người khác ức hiếp cấp trên, hắn cũng sẽ không lùi bước, ha ha. Tốt, quyền thứ nhất, Thạch Long cuồng tiếu một tiếng, quả đấm giơ lên, một quyền đánh phía Tô Mạc lồng ngực, trực đảo Hoàng Long. Thạch Long chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, nhưng quyền kình bài sơn đảo hải, không khí bị trong nháy mắt đánh bể, sa qua kích cỡ tương đương quả đấm như Thái Sơn áp đỉnh, cuồng bạo không gì sánh được, keng. Đối mặt như vậy uy mãnh một quyền, Tô Mạc không dám có chút khinh thị, Bốn tòa linh tuyền điên cuồng xoay tròn, chân khí sôi trào, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm chặt nghiêng ra, Tật Phong Lợi Nhận, chói mắt kiếm quang, hóa thành phong nhận, dung nhập hư không, hung hăng chém ở thạch long trên nắm tay, oanh, trong nháy mắt, kinh thiên nổ vang chấn màn nhĩ mọi người ông ông tác hưởng, đạp, đạp, đạp, một kích cường lực va chạm, thạch long thân như bàn thạch không hề động một chút nào, mà Tô Mạc, nhưng liên tục rút lui năm bước, mới dừng lại thân hình, thật mạnh, Tô Mạc thất kinh, lúc này toàn thân hắn khí huyết sôi trào, cầm kiếm cánh tay đều bị chấn đắc tê dại một hồi, người này linh võ cảnh ngũ trọng tu vi, phối hợp với cường đại thân thể, thực lực tổng hợp tuyệt đối so với thượng đồng dạng linh võ cảnh lục trọng võ giả, phải biết, Tô Mạc gần nhất bất luận là tu vi vẫn là thân thể, đều là thực lực đại tiến, ngay cả thần phong kiếm pháp cũng tiếp cận đại thành đỉnh phong, nhưng là, như trước so Thạch Long yếu không ít, dù sao, tu vi chênh lệch quá lớn, ước chừng chênh lệch ba cái cảnh giới, ngăn trở, cái này Tô Mạc cư nhiên thật ngăn trở, lợi hại. Thực sự là khó tin, mọi người khiếp sợ, có điểm bản lĩnh, đón thêm ta quyền thứ hai, Thạch Long quát to một tiếng, trên người khí thế lại phồng, cả người như một đầu hình người hung thú, thiết quyền quang mang chói mắt, bại a, Thạch Long chợt quát, quả đấm thật cao vung lên, dừng tay, đúng lúc này, bỗng dưng, hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến. Tiếng quát bên trong ẩn chứa tuyệt cường chân khí áp bách, tất cả mọi người nghe thế thân hét lớn, đều là chấn động toàn thân, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, Thạch Long kêu lên một tiếng đau đớn, trên người ngưng tụ khí thế đều bị đánh sơ sát, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có hai vị trung niên nhân long hành hổ bộ mà đến, hai vị này trung niên nhân, một vị người mặc đẹp đẽ quý giá cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm, một vị khác thân hình cao to, râu quai nón, người mặc một bộ màu xám trắng khải giáp, trên người tản ra nồng nặc sát khí, Tô Mạc chỉ là nhìn chòng chọc đối phương con mắt liếc mắt, liền trong đầu một mộng, trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, cao thủ, người này là tuyệt đối cao thủ, chương 105, Hắc Lân quân đoàn. Hai vị trung niên nhân sải bước đi tới diễn võ trường, đi tới trước mọi người phương, hai người đứng vững, đại chiến sắp tới, các ngươi cư nhiên còn có tâm tình đấu nhau, cẩm bào trung niên nhân quát lớn một tiếng, ánh mắt đảo qua Thạch Long cùng Tô Mạc hai người, nói, có sức lực, ta hy vọng các ngươi có thể sử dụng trên chiến trường, đừng có bôi nhọ tứ đại tông môn danh tiếng. Đối mặt trung niên nhân trách cứ, Tô Mạc cùng Thạch Long đều không có lên tiếng. Tốt, ta trước tự giới thiệu một phen. Ít khi, cẩm bào trung niên nhân nhãn quan đảo qua toàn trường, lớn tiếng nói, ta gọi Phương Khiếu, chính là quan võ thành thành chủ. Bên cạnh ta vị này chính là trong thành đại quân thống soái Viên Chiến đại tướng quân, hiện tại từ viên đại tướng quân, cùng các vị giới thiệu tình huống bây giờ. Cẩm bào trung niên nhân nói xong, lui phu sáu quật FL ra phía sau một bước, khải giáp trung niên nhân ánh mắt như đao phong, đảo qua toàn bộ diễn võ trường. Lần này tới quan võ thành tứ tông đệ tử, tổng thể thực lực tu vi, hắn liếc mắt liền đã nhìn thấu, tu vi đạt được linh võ cảnh lục trọng đệ tử, cùng sở hữu ba người, đều là vân kiếm môn đệ tử, tu vi đạt được linh võ cảnh ngũ trọng, có 17 người, thiên nguyên tông cùng liệt dương tông có 5 người, vân kiếm môn có 4 người. Phong Lăng đảo có 3 người, lần, linh võ cảnh tứ trọng đệ tử, lại có hơn 60 người, còn lại, thì toàn bộ là linh võ cảnh tam trọng trở xuống tu vi đệ tử. Chợt, khải giáp trung niên sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, tin tức báo, Thiết Lâm quốc đại quân đã lần nữa nhổ trại, hướng ta quan võ thành mà đến, trong vòng 3 canh giờ liền sẽ đến, bản tướng chịu hoàng mệnh, xuất lĩnh đại quân trấn thủ quan võ thành, coi như phấn thân toái cốt, cũng sẽ không để Thiết Lâm quốc người nào bước qua quan võ thành, tiến nhập Thiên Nguyệt quốc nội địa. Đối với các ngươi mà nói, trận chiến này không chỉ có là nhiệm vụ, cũng là một loại thiết huyết tôi luyện, chỉ có trên chiến trường sống sót, ngày khác các ngươi mới có thể trở thành cường giả chân chính, mà không phải nhà ấm trong đóa hoa. Đây cũng là tứ đại tông môn cao tầng dụng ý. Viên Chiến thanh âm như sấm nổ vang, băng lãnh, quả quyết, sát phạt, không ẩn chứa một tia cảm tình. Nghe thanh âm, Tô Mạc biết, lúc trước ngăn lại Thạch Long tiếng quát, chính là Viên Chiến phát sinh. Theo tin tức đáng tin, Thiết Lâm quốc Huyền Cực Tông, lần này cũng không có thiếu đệ tử theo Thiết Lâm quốc đại quân xuất chinh. Các ngươi mục tiêu chủ yếu, chính là Huyền Cực Tông đệ tử. Lần này đại chiến, không chỉ có là Thiên Nguyệt quốc cùng Thiết Lâm quốc chiến đấu, cũng là tứ đại tông môn cùng Huyền Cực Tông va chạm. Còn như các ngươi chiến tích, sẽ có tứ đại tông môn trưởng lão đang âm thầm thống kê, bất kỳ cái gì người cũng không khả năng làm bộ. Còn có, trên chiến trường, tất cả mọi người phải nghe theo chỉ huy, kẻ trái lệnh trảm, các ngươi có thể minh bạch, câu nói sau cùng, Viên Chiến chợt quát, thanh âm cuồn cuộn, hóa thành cơn lốc, chấn động khắp nơi. Minh bạch, mọi người cao giọng quát lên. Tốt, các ngươi trở về chuẩn bị một phen, sau 2 canh giờ đi trước Nam Thành Môn. Nói xong, Viên Chiến mang theo Phương Khiếu xoay người ly khai, chốc lát cũng không lưu lại. Sau đó, tứ đại tông môn đệ tử mỗi cái xoay người rời đi, mỗi cái sắc mặt hưng phấn, xoa tay, chiến ý dâng trào. Tô Mạc, lần này coi như số ngươi gặp may, ngày khác ta nhất định không buông tha ngươi. Thạch Long lạnh rên một tiếng, cũng lớn bước ly khai. Định không buông tha ta, Tô Mạc cười nhạt, hắn nếu như chiến lực toàn bộ khai hỏa, lại phối hợp thêm cường đại thân pháp, coi như không thể chiến thắng đối phương muốn đánh bại hắn, cũng sẽ không ung dung. Chợt, Tô Mạc mấy người cũng phản hồi nơi ở, trong sân, Lý Phong, thương thế của ngươi thế nào? Tô Mạc hỏi Lý Phong, còn tốt, không phải quá nặng, ta đã dùng chữa thương đan dược, 2 canh giờ không sai biệt lắm có thể khôi phục. Tô Mạc gật đầu, 3 ngày trước, 3 người liền thụ thương, lúc này mới vừa vặn, Lý Phong liền lại thụ thương, cũng là quá xui xẻo. Tô Sư Huynh, đối với lần này đại chiến, ngươi thấy thế nào? Chu Tín nhìn về phía Tô Mạc, Chu Tín vẫn chưa hướng người khác hưng phấn như vậy, mà là sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Hắn biết, đại quân đoàn chiến đấu, cũng không phải là bình thường quyết đấu đơn giản như vậy. Tại đại quy mô quân đoàn chiến đấu bên trong, thực lực cá nhân nếu không phải cường đại đến nghịch thiên trình độ, đối mặt mấy trăm người, mấy nghìn người, thậm chí mấy vạn người công kích, coi như thực lực cá nhân cực mạnh, cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Tham gia chiến đấu lúc, các ngươi tận lực không nên cùng ta phân tán, chúng ta tụ chung một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Mạc trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, cũng may Quan Võ Thành, chỉ là 8 nơi trong chiến trường Thiết Lâm Quốc thế tiến công yếu nhất một chỗ, đúng vậy a. Nghe nói chúng ta Phong Lăng đảo, ngoại môn 10 đại đệ tử bên trong, có vài người đi chiến trường chính trấn Hùng Thành. Chu Tín gật đầu, Tô Mạc sư huynh, các loại, chờ, khai chiến, ta liền theo ngươi khẳng định rất an toàn nhiều. Ngưu Tiểu Hổ cười ngây ngô, ha ha, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, tốt, Tiểu Hổ, ngươi liền theo ta, chỉ cần ta không chết, nhất định thủ hộ ngươi chu toàn. Chợt, Ngưu Tiểu Hổ 3 người trở về phòng của mình, điều tức chân khí, tranh thủ đang chiến đấu đến trước đó, đạt được trạng thái đỉnh phong. Tô Mạc đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn xa chân trời, tâm tư quay nhanh. Đại quân đoàn chiến đấu, tử thương đem không tính toán, tiên huyết đem hội tụ thành sông, thật là cường đại dường nào huyết khí a. Tô Mạc trong lòng dần dần lửa nóng, hắn sở dĩ tới tham gia lần này quốc chiến nhiệm vụ, thưởng cho cao là 1, 2, chính là vì cái kia rộng lượng tinh huyết. 2 canh giờ thời gian, nháy mắt đã qua, đông, đông, đông, đúng lúc này, chói tai tiếng trống trận chợt vang lên, như là một cơn lốc, trong nháy mắt quát lược toàn bộ Quan Võ Thành. Cũng không lâu lắm, đại địa chấn chiến, hình như là chấn động đồng dạng. Chúng ta đi, Tô Mạc bắt chuyện Chu Tín 3 người, chợt 4 người lập tức ly khai phủ thành chủ, hướng nam cửa thành chạy đi. Cùng lúc đó, tông môn khác đệ tử, cũng đều nhao nhao xuất phát, chạy về Nam Thành Môn. Tô Mạc mấy người mới vừa rời đi phủ thành chủ, liền nhìn thấy đại lượng kỵ binh, hướng ngoài thành bôn tập mà đi. Những kỵ binh này mặc hắc sắc chiến giáp, ngồi cưỡi lên sở hữu vảy màu đen trên chiến mã, giống như một cổ dòng lũ màu đen, khí thế bàn bạc, gào thét phi nhanh, tràn ngập sát khí, là Hắc Lân quân đoàn. Lý Phong kinh hô, Hắc Lân quân đoàn. Tô Mạc kinh ngạc, Hắc Lân quân đoàn nghe nói là Thiên Nguyệt quốc phi thường cường đại quân đoàn một trong, trong quân đoàn coi như là cấp thấp nhất binh sĩ, có người nói đều có luyện khí cửu trọng tu vi. Trong quân đoàn, linh võ cảnh cường giả liên tiếp xuất hiện, đây là một chi thiết huyết hùng binh, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, uy chấn Thiên Nguyệt quốc. Không nghĩ tới Quan Võ Thành bên trong, lại còn trú đóng Hắc Lân quân đoàn. Lý Phong đại hỉ, cười nói, có Hắc Lân quân đoàn trấn thủ, Thiết Lâm quốc muốn đánh hạ Quan Võ Thành, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ mong a, Tô Mạc gật đầu, chợt mấy người nhanh chóng đi tới Nam Thành Môn. Nơi cửa thành, có binh sĩ tiếp dẫn, để cho mấy người leo lên cao to nguy nga tường thành. Trên tường thành, đã có không ít tông môn đệ tử đến. Tô Mạc đứng ở trên tường thành, hướng ngoài thành nhìn lại. Chỉ thấy ngoài thành đông nghịt quân đội mênh mông vô bờ, nhánh đại quân này, nhân số chừng 5 vạn trở lên, đội ngũ chỉnh tề, sát khí hầu như hóa thành thực chất, bàn bạc túc sát chi khí, cuộn sạch toàn bộ thiên không, khiến cho phong vân biến sắc. Đó cũng không phải Thiết Lâm quốc đại quân, mà là Thiên Nguyệt quốc quân đội. Thiên Nguyệt quốc đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Thiết Lâm quốc đại quân đến. Chương 106, Huyền Cực đệ tử. Trên tường thành, mấy trăm tên tông môn đệ tử nhìn cả vùng đất sát khí ngút trời Thiết Huyết quân đoàn, không ít người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Có không ít đệ tử, bình thường tại tông môn bên trong sống an nhàn sung sướng, hoặc là thỉnh thoảng đi ra ngoài tiếp cái đơn giản tông môn nhiệm vụ. Bọn họ, khi nào gặp qua bực này tràn diện, có rất nhiều người, lúc này trong lòng đã có ý sợ hãi. Tô Mạc nhìn xa phía trước đại quân, lần này, quan võ thành xuất chiến binh lực tại 5 vạn trở lên. Bất quá, tinh nhuệ Hắc Lân quân đoàn, chỉ có hơn vạn kỵ, hơn tất cả đều là quân đoàn bình thường. Toàn bộ quan võ thành binh lực, đại bộ phận đều ra khỏi thành nghênh chiến, trên cổng thành chỉ chừa có tiểu bộ phân binh lực trấn thủ. Lúc này, quan võ thành thành chủ Phương Khiếu, cũng đứng ở trên tường thành. Các vị, các ngươi tạm thời ở chỗ này áp trận, yêu cầu các ngươi thời điểm, ta tự sẽ phân phó. Phương Khiếu liếc mọi người liếc mắt, mở miệng nói. Tô Mạc âm thầm gật đầu, hắn suy đoán không sai, bọn họ tứ đại tông môn đệ tử, tới tham gia loại nhiệm vụ này, nói vậy bên trong tông môn, khẳng định sẽ có an bài, sẽ không để cho bọn họ như binh lính bình thường, xông pha chiến đấu, nếu như thế, phỏng chừng sẽ chết rất nhiều người, mọi người lặng lặng đợi, ước chừng sau nửa canh giờ, đại địa dần dần rung động, ùng ùng tiếng nổ lớn truyền đến, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng không lâu lắm, một mảnh hào quang màu đỏ thắm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, đại địa phần cuối, tảng lớn hào quang màu đỏ thắm lập lòe, chói mắt lóa mắt, là khải giáp cùng chiến mã, xích hồng sắc khải giáp, xích hồng sắc chiến mã, theo hào quang màu đỏ thắm xuất hiện, Tô Mạc chứng kiến, hơn 10 dặm bên ngoài, một chi vô biên vô hạn hổ lang chi sư, như màu đỏ thiểm điện, gào thét phi nhanh mà đến, ùng ùng, đại địa chấn động kịch liệt, chiến mã hí, bao la một mảnh, đều là xích hồng sắc quân đội, vô tận vô biên, tràn đầy lạnh thấu xương túc sát chi khí, chính là Thiết Lâm quốc đại quân. Thiết Lâm quốc đại quân tất cả đều mặc xích hồng sắc khải giáp phía trên, khắc cái này một cái dữ tợn đầu sói. Trong đại quân, một cây thật lớn chiến kỳ đón gió lay động, trên chiến kỳ cũng là một đầu huyết sắc FF6K9K03 cự lang, cuồng lang quân đoàn. Cuồng lang quân đoàn cũng là Thiết Lâm quốc bách chiến hùng binh, thực lực không ở Hắc Lân quân đoàn phía dưới. Cuồng lang quân đoàn bên trong tu vi thấp nhất binh sĩ, cũng đồng dạng có luyện khí cửu trọng tu vi trở lên, trong quân đoàn đại bộ phận binh sĩ đều là linh võ cảnh cao thủ. Thiết Lâm quốc đại quân vô biên vô hạn, hoàn toàn mờ mịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Cuồng lang quân đoàn số lượng còn muốn vượt lên trước Hắc Lân quân, có tiếp cận 2 vạn chúng, hơn quân đoàn bình thường, nhân số cũng có 4, 5 vạn. Thiết Lâm quốc đại quân số lượng, ước chừng có 7 vạn chúng, hơi thắng với Thiên Thắng một phương. Cuồng lang quân đoàn mới là bên ta đại địch, nếu có thể đánh bại cái này quân đoàn, Thiết Lâm đại quân sẽ thất bại thảm hại. Trên tường thành, quan võ thành thành chủ Phương Khiếu, nhìn trong tầm mắt xích hồng sắc quân đoàn, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Ngoài thành, Thiết Lâm quốc quân đoàn tại cách xa nhau Thiên Nguyệt đại quân vài dặm chỗ, dừng lại. Theo Thiết Lâm quốc quân đoàn đến, toàn bộ chiến trường bên trên, bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng, tiêu sát, cuồng bạo chiến ý, lạnh thấu xương sát khí, tại lưỡng quân ở giữa ầm ầm va chạm. Khuấy động thiên địa phong vân, trời cao phong vân biến sắc, ha ha ha, điên cuồng tiếng cười to từ Thiết Lâm quốc trung quân truyền ra, chợt, một gã người mặc ngân sắc chiến giáp, mặc như hắc thiết trung niên tướng quân đạp ngựa ra, Viên Chiến, lần này ta Thiết Lâm đại quân chắc chắn sang bằng quan võ thành, tiếng quân thần tốc, cuộn sạch toàn bộ Thiên Nguyệt quốc, trung niên tướng quân nghiêng nhìn đối mặt, ánh mắt chăm chú vào phía trước nhất Viên Chiến trên người, Viên Chiến trong tay cầm một thanh dài hơn 2 thước cự đao, nghe vậy quát lạnh, ma thiết. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói, ngươi cho ta Thiên Nguyệt mấy vạn đại quân là ăn chay, Thiết Lâm quốc tiểu tể tử môn, tới đi, ngươi Viên gia gia đại đao đã đói khát khó nhịn, Viên Chiến bạo hống, Ma Thiết lại mỉm cười, lắc đầu, nói, Viên Chiến, không cần sốt ruột, không bằng, chúng ta tới trước chơi tràn trò chơi như thế nào, trò chơi, Viên Chiến nghe vậy ngẩn ra, không biết đối phương giở trò quỷ gì, cau mày hỏi, trò chơi gì, Ma Thiết hí ngược cười, chợt hướng phía sau gật đầu ý bảo, nhất thời, Thiết Lâm quốc trong đại quân, một gã hắc y nhân thả người bay ra, bay vút đến lưỡng quân ở giữa đứng vững. Hắc y nhân là một vị 15-16 tuổi tả hữu thiếu niên, đeo một cây sáng như tuyết trường đao, khuôn mặt cao ngạo, hai tròng mắt sắc bén. Thiếu niên đối mặt Thiên Nguyệt quốc mấy vạn đại quân, mặt không đổi sắc, nhìn chung quanh một vòng, ôm quyền nói, nghe nói Thiên Nguyệt quốc tứ đại tông môn ngoại môn đệ tử đi tới quan võ thành, tại hạ Huyền Cực tông ngoại môn đệ tử Lương Xuyên, muốn lãnh giáo một phen. Thiếu niên áo đen mặt mang cười khẽ, trong con ngươi chiến ý dâng trào, tại hạ là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, Thiên Nguyệt tứ đại tông môn linh võ cảnh nhất trọng đệ tử, cùng Thiên Nguyệt trong quân linh võ cảnh nhất trọng võ giả, cũng có thể đến đây chỉ giáo. Thiếu niên áo đen Lương Xuyên lời nói, mặc dù nói cực kỳ khiêm tốn, nhưng nét mặt biểu tình, nhưng là một mảnh vẻ ngạo nghễ. Đối phương, phản phất hoàn toàn không đem Thiên Nguyệt Quốc cùng giai võ giả để vào mắt. Tô Mạc đứng ở trên tường thành, nghe nói đối phương lời nói, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Huyền Cực Tông đệ tử, đây là muốn cùng tứ đại tông môn đệ tử đơn đấu sao? Tô Mạc không khỏi trầm tư, bọn họ hành động này có ý nghĩa gì? Lẽ nào Huyền Cực Tông đệ tử thắng, bọn họ Thiết Lâm quân đoàn là có thể thắng lợi hay sao? Trên trận, Viên Chiến nghe vậy, cũng là lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, nực cười. Ma Thiết, lưỡng quân đại chiến, ngươi cho rằng là lôi đài hay sao? Ma Thiết cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, nếu như viên tướng quân sợ chiến, ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá, đây chính là bôi nhọ Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn danh tiếng. Ma Thiết tiếng nói vừa dứt, giữa sân Huyền Cực Tông đệ tử Lương Xuyên, khinh thường lắc đầu, nói, vốn tưởng rằng Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn là cùng Huyền Cực Tông đồng đẳng cấp thế lực, nhưng không nghĩ cư nhiên tất cả đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Lương Xuyên vẻ mặt khinh thường, mặt mang nồng đậm khinh miệt, các ngươi ngay cả ta cái này linh võ cảnh nhất trọng võ giả cũng không dám chiến, chỉ các ngươi loại rác rưởi này quốc gia, rác rưởi tông môn, rác rưởi đệ tử, cũng xứng cùng ta Huyền Cực Tông nổi danh, cho là thật nực cười. Lương Xuyên triệt để làm tức giận Thiên Nguyệt Quốc một phương, riêng là tứ đại tông môn đệ tử, mỗi cái sắc mặt phồng hồng, nộ không thể kiệt. Tứ đại tông môn tại Thiên Nguyệt Quốc là bá chủ, là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ thân là tứ đại tông môn đệ tử, không người nào là thiên tài, mỗi người trong lòng đều có một loại cảm giác về sự ưu việt, nhưng là bây giờ, lại có thể có người mắng bọn hắn là rác rưởi quốc gia, rác rưởi tông môn, rác rưởi đệ tử, cái này khiến bọn họ làm sao không nộ. Viên Chiến cũng là sắc mặt âm trầm, hắn cũng không sợ chiến, tứ đại tông môn đệ tử thực lực cá nhân, hắn vô cùng rõ ràng, hắn chỉ là không biết rõ đối phương ý đồ, mới không có tùy tiện bằng lòng. Hắn biết đây là đối phương cố ý khích bọn họ, muốn bọn họ phái người ứng chiến, đã như vậy, vậy thì đánh đi, hừ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Thiết Lâm Quốc có thể chơi ra cái trò gì. Viên Chiến trong lòng hừ lạnh, chợt mở miệng liền muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, hét lớn một tiếng ở sau người trên tường thành vang lên, Huyền Cực Tông cuồng đồ, ta tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu, rốt cục có tứ đại tông môn đệ tử, nhìn không được, một đạo bóng người màu xanh, thả người lướt xuống tường thành, hướng giữa sân nhanh chóng chạy đi. Chương 107, thất bại thảm hại. Cái này nói bóng người màu xanh, là một gã Thiên Nguyên Tông đệ tử. Người này lướt xuống tường thành, thân hình như mũi tên, không đủ chốc lát liền tới có mặt bên trong, đứng ở Lương Xuyên trước người. Ta là Thiên Nguyên Tông đệ tử Giang Trác, tới lĩnh giáo ngươi Huyền Cực Tông cao chiêu, ngươi ra tay đi. Giang Trác là một gã cao tráng thiếu niên, tu vi cũng là linh võ cảnh nhất trọng. Tay hắn cầm một cây tám thước đại thương, uy phong hiển hách, khí thế hoàn toàn không thua tại Huyền Cực Tông Lương Xuyên. Chứng kiến Thiên Nguyệt Quốc rốt cục có người xuất chiến, Lương Xuyên không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đã như vậy, vậy ta liền xuất thủ. Lương Xuyên gật đầu, trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Keng, sau một khắc, Lương Xuyên trên lưng trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, không có bất kỳ động tác võ thuật đẹp mắt, một đao bổ ra, đại khai đại hợp. Không ai bằng đao thế bạo sinh nhi lên, thảm ánh đao màu trắng, như tử vong chi nhận, hướng Giang Trác phủ đầu chụp xuống, uống. Giang Trác không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, đại thương thanh quang nở rộ, về phía trước đưa ngang một cái, ngăn cản hướng đánh tới trường đao. Sau một khắc, keng, phốc suy, ánh đao lướt qua, nóng hổi tiên huyết phóng lên cao. Giang Trác, cùng hắn đại thương, đồng thời một phân thành hai. Cái gì? Thiên Nguyệt Quốc một phương, tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều là sửng sốt. Thiên Nguyên Tông đệ tử Giang Trác thậm chí ngay cả một đao cũng không đỡ nổi, liền người đeo thương bị vừa bổ hai nửa. Tên này Huyền Cực Tông đệ tử Lương Xuyên mạnh như vậy, hay hoặc là Giang Trác quá yếu? Chỉ có một chút Thiên Nguyên Tông đệ tử rõ ràng Giang Trác thực lực tại đồng bậc bên trong tuyệt đối không phải kẻ yếu. Viên Chiến sắc mặt tái xanh, đồng dạng tu vi Thiên Nguyên Tông đệ tử cư nhiên không phải đối phương một chiêu địch. Tô Mạc cũng là sắc mặt ngẩn ngơ, chợt âm thầm lắc đầu, xem ra Thiết Lâm Quốc sớm có chuẩn bị. Cái này Lương Xuyên, mặc dù chỉ là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, nhưng người này tuyệt đối có vượt cấp thực lực chiến đấu. Giữa sân, nhất đao trảm giết Giang Trác, Lương Xuyên sắc mặt bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía Thiên Nguyệt một phương, quá yếu. Tứ đại tông môn đệ tử, đều là loại phế vật này sao? Lương Xuyên lắc đầu giễu cợt, lập tức ngạo nghễ quát lên, còn có ai dám đánh với ta một trận? Viên Chiến lạnh rên một tiếng, chợt xoay người, nhưng nhìn về phía sau, ánh mắt rơi vào Phương Khiếu trên người. Phương Khiếu chứng kiến Viên Chiến trông lại, khẽ gật gật đầu, chợt, Phương Khiếu nhìn về phía tứ đại tông môn mấy trăm đệ tử, nói, chư vị, không biết ai nguyện ý vào sân, chém giết người này, tứ đại tông môn đệ tử yên lặng chốc lát, lập tức, một gã Liệt Dương tông đệ tử đi tới, nói, Phương Thành Chủ, ta nguyện ý đi vào, tru diệt người này, tốt, Phương Khiếu trong con ngươi hiện lên một tia tán thưởng, trầm giọng hỏi, người này thực lực rất mạnh, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tên này Liệt Dương Tông đệ tử chỉ hơi trầm ngâm, nói, 6-7 phần nắm chặt a. Tên này Liệt Dương Tông đệ tử, tu vi đạt được linh võ cảnh FF7O1VM2 nhất trọng đỉnh phong, thực lực so Giang Trác Cường không chỉ một bậc, từng. Ngươi ra tay toàn lực, ta để ngươi vì ngươi nổi trống trợ uy, Phương Khiếu nói rằng, chợt hướng bên người binh sĩ phân phó một tiếng, tên này Liệt Dương Tông đệ tử không cần phải nhiều lời nữa, xoay người lướt xuống tường thành, đông đông đông, nặng nề tiếng trống trận, vang vọng bát phương, giữa sân, tên này Liệt Dương Tông đệ tử cùng Lương Xuyên đứng đối diện nhau, Thiên Nguyệt Quốc cùng Thiết Lâm Quốc hai phe nhân mã, đều là vắng vẻ không tiếng động, chăm chú nhìn giữa sân, ha ha. Bởi vì ngươi nổi trống trợ uy, thật tình không biết cái này đúng là ngươi tan trống, Lương Xuyên khinh miệt nhìn đối mặt Liệt Dương Tông đệ tử, lắc đầu giễu cợt, hừ. Đánh bại một cái Gian Trác, ngươi liền coi chính mình đồng giai vô địch sao? Ít ngồi đáy giếng mà thôi. Liệt Dương Tông đệ tử cười lạnh nói, bất quá, tên này Liệt Dương Tông đệ tử lời tuy như vậy, nhưng nét mặt biểu tình nhưng là có chút ngưng trọng, hắn biết đối phương thực lực rất mạnh, chính mình nếu muốn thắng lợi, nhất định phải xuất ra 10 phần thực lực, bạch, Liệt Dương Tông đệ tử trên tay, đột nhiên xuất hiện một đôi hỏa hồng sắc kim loại quyền sáo hồng quang lập lòe, tự động tản ra cực nóng nhiệt độ cao, giết, bạo viêm quyền, Liệt Dương Tông đệ tử dẫn đầu xuất thủ. Trên nắm tay cư nhiên lượn lờ màu đỏ hỏa diễm, một quyền bạo oanh ra, một quyền này phi thường cường đại, vì thế tiếp cận linh võ cảnh nhị trọng võ giả công kích, kích thứ nhất, tên này Liệt Dương Tông đệ tử hay dùng xuất toàn lực, đồng thời thi triển Liệt Dương Tông tương đối nổi tiếng hỏa hệ vũ kỹ, dưới cái nhìn của người nọ, một quyền này, thì có thể bị thương nặng Lương Xuyên, nhưng, không như mong muốn, sau một khắc, thảm ánh đao màu trắng lần nữa thoáng hiện, như một đạo bạch sắc thất liên, lực phách sơn hà. Uy thế tuyệt luân, một đao này, so với lúc trước chém giết Gian Trác một đao, mạnh hơn cường đại gấp đôi, oanh, một đao đánh xuống, tiên huyết phun trào, mưa máu đầy trời, tên này Liệt Dương Tông đệ tử, đồng dạng bị một đao chẻ làm hai, Thiên Nguyệt một phương, tất cả mọi người lần nữa mộng, lại là một đao, vô luận là Thiên Nguyên Tông đệ tử, vẫn là Liệt Dương Tông đệ tử, đối phương đều chỉ dùng một đao, quá mạnh mẽ, người này thực lực, tuyệt đối có thể bắt sát phổ thông linh võ cảnh nhị trọng võ giả, Viên Chiến sắc mặt triệt để hắc, mấy vạn Thiên Nguyệt Quốc tướng sĩ, cũng đều yên lặng, liên chiến hai trận, đều bị triệt để nghiền ép, liền một tia hoàng thủ cơ hội cũng không có, Liệt Dương Tông đệ tử sắc mặt khó coi, hắn Tam Tông đệ tử, sắc mặt cũng khó nhìn, không ít người trong lòng không khỏi hoài nghi, Thiết Lâm Quốc võ giả, thực lực đều mạnh như vậy sao, cùng giai bên trong, Viễn Siêu Thiên Nguyệt Quốc võ giả, Tô Mạc cho mày. Hai trận chiến đấu hạ xuống, để cho Thiên Nguyệt một phương, sĩ khí đại điệt, đây cũng không phải là triệu chứng tốt, lẽ nào đây chính là Thiết Lâm Quốc sách lược, đánh Thiên Nguyệt võ giả lòng tin, Tô Mạc không khỏi thầm nghĩ, bất quá, Tô Mạc tuy có trong lòng lần tràn, tru diệt Lương Xuyên, nhưng hắn tu vi nhưng là linh vũ tam trọng, viễn siêu đối phương, vô pháp cùng đối phương đánh nhau cùng cấp, ha ha, Thiết Lâm Quốc phương hướng, vui sướng tiếng cười to bài sơn đảo hải, mấy vạn đại quân đều là mặt mang vui vẻ. Thiết Lâm đại tướng quân Ma Thiết mặt đỏ lừ lừ, đắc ý không thôi, Viên Chiến, ngươi phương đã hao tổn hai người, không biết nhưng có người dám tái chiến, Ma Thiết cười to nói, Viên Chiến lạnh rên một tiếng, lần nữa đưa mắt nhìn phía sau, các vị, nhưng còn có người nguyện ý vào sân, Phương Khiếu nhìn về phía tất cả đệ tử, mọi người yên lặng, tứ đại tông môn lần này tới trong ngoại môn đệ tử, linh võ cảnh nhất trọng đệ tử chừng hơn 100 người, nhưng lại không ai dám lên tràng. Vừa rồi vị kia Liệt Dương Tông đệ tử, chỗ hiện ra thực lực, mặc dù không phải trong bọn họ tối cường, nhưng cũng là bên trong người nổi bật, liền người kia cũng không đỡ nổi Lương Xuyên một đao, người khác vào sân, không khác nào tự tìm đường chết, đây cũng không phải là tại tông môn luận bàn, bại còn có thể làm lại từ đầu, ở chỗ này bại, cái kia chính là sinh tử hồn diệt, một ít tu vi cao đệ tử cũng là bất đắc dĩ, bọn họ mặc dù thực lực mạnh, nhưng cũng không cách nào vào sân. Gặp tứ đại tông môn đệ tử không người vào sân, Viên Chiến thầm buồn, chợt hướng bên người phó tướng phân phó một tiếng, lập tức, Hắc Lân quân bên trong, một vị người mặc khải giáp tướng sĩ đi tới, Tất nhiên tứ đại tông môn đệ tử không người vào sân, Viên Chiến chỉ có thể xuất động trong quân tướng sĩ, để cho hắn Viên Chiến chủ động chịu thua, cái kia là không có khả năng. Hắc Lân quân bên trong, linh võ cảnh nhất trọng võ giả vô số, hắn cũng không tin không người có thể đánh bại cái này mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử. Chương 108, Thiên Nguyệt không người. Hắc Lân quân bên trong, vào sân là một vị 25-26 tuổi tả hữu lạnh lùng thanh niên. Thanh niên đồng dạng lưng đeo một thanh trường đao, trên người khí tức rất mạnh, tràn ngập nồng nặc sát khí. Đây là trải qua vô số trận chiến đấu, giết người vô số mà tích lũy khí sát phạt. Thanh niên là Hắc Lân quân một gã thập phu trưởng, linh võ cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, thân kinh bách chiến, chiến công hiển hách, có thể bị Viên Chiến nhìn trúng, vào sân chiến đấu, có thể thấy được người này thực lực tại đồng bậc bên trong, nhất định là đỉnh tiêm tồn tại. Thanh niên đi nhanh đi tới giữa sân, vẫn chưa nói chuyện, trường đao ra khỏi vỏ, chỉ phía xa Lương Xuyên, trên người sát khí nồng nặc, ha ha. Lại tới một cái chịu chết, Lương Xuyên cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, Hắc Lân quân cao thủ, không biết có thể hay không cũng là không chịu nổi một kích, giết. Hắc Lân quân thanh niên chợt xuất thủ, trường đao chặt chém, khắp nơi thiên đao ảnh, khí thế khiếp người, sắc bén đao ảnh nhanh như thiểm điện, phá vỡ không khí, tung hoành gào thét, thật có chút thực lực. Nhìn thấy Hắc Lân quân thanh niên xuất thủ uy thế, Lương Xuyên lông mày nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc, cái kia chúng ta liền tới nhìn một chút, ai đao càng phong càng lợi. Nói xong, Lương Xuyên toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát, màu trắng bệt đao khí càng thêm lạnh thấu xương, càng thêm bá đạo, oanh, đao ảnh cùng đao khí va chạm, ầm ầm nổ mạnh, Hắc Lân quân thanh niên cuối cùng là yếu một bậc, chính diện ngạnh hám, bị trảm đẩy lui hơn 10 bước, chết đi cho ta, tê truyện của tôi chấm nét lập tức, Lương Xuyên đắc thế không tha người, đối Hắc Lân quân thanh niên tiến hành công kích mãnh liệt, ánh đao lập lòe, đao khí tung hoành, Lương Xuyên một đao tiếp hợp với một đao mạnh hơn một đao, đao đao tàn nhẫn, đao đao trí mạng. Trong lúc nhất thời, Hắc Lân quân thanh niên hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Bất quá, tên này Hắc Lân quân thanh niên cũng là bất phàm, rõ ràng thực lực không bằng Lương Xuyên, lại bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, mỗi khi đều có thể hiểm thêm hiểm hóa giải Lương Xuyên công kích. Bất quá, hai người thực lực sai biệt không nhỏ, Hắc Lân quân thanh niên đúng là vẫn còn không địch lại Lương Xuyên. Tại Lương Xuyên công ra thứ 14 đao lúc, Hắc Lân quân thanh niên cũng lại không đỡ được, máu nhuộm tại chỗ, hỗn đảng, Viên Chiến cũng không nhịn được nữa tức giận, chợt quát lên tiếng. Sau đó, Viên Chiến mặt âm trầm, liên tục phái người xuất chiến, lại có ba gã Hắc Lân quân tướng sĩ lần lượt vào sân, thế nhưng, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Lương Xuyên cường thế chém giết. Huyền Cực Tông Lương Xuyên một người, liên tiếp chém giết Thiên Nguyệt một phương sáu người, cường thế không gì sánh được, Thiết Lâm quốc vạn tuế, Huyền Cực Tông vô địch, Thiết Lâm vạn tuế. Huyền Cực vô địch, Thiết Lâm quốc mấy vạn quân đoàn vung tay hô to, âm thanh chấn trăm dặm. Giờ khắc này, Thiết Lâm quân đoàn khí thế tăng vọt, sĩ khí xông thẳng cửu tiêu, mà Thiên Nguyệt một phương, thì sĩ khí hạ, mỗi cái sắc mặt khó coi. Trên tường thành, Tô Mạc cũng là sắc mặt âm trầm, hiện ở loại tình huống này, đại quân giao chiến, đối Thiên Nguyệt một phương phi thường bất lợi. Chốc lát, Thiết Lâm quân đoàn tiếng hô đình chỉ. Lương Xuyên đứng ở trong sân nhìn chung quanh Thiên Nguyệt đại quân, cười khẽ mở miệng, nhưng còn có người dám vào sân đánh một trận, Thiên Nguyệt một phương nhất thời yên lặng, phe mình linh võ cảnh nhất trọng võ giả, căn bản không có người có thể cùng người này địch nổi, lại phái người vào sân, cũng chỉ là chịu chết mà thôi, ha ha ha, gặp lại không người vào sân, Lương Xuyên rốt cục nhịn không được cười ha hả, khinh miệt Phopokia nói, mịt mờ Thiên Nguyệt, cùng giai bên trong, tự nhiên không có một cái có thể khuynh lực đánh một trận người, thực sự là không thú vị. Lương Xuyên cười to lắc đầu, nói xong, quả đoán xoay người phản hồi. Viên Chiến trong con ngươi hiện lên một luồng sát khí, vừa định xuất thủ, cường lực gạt bỏ người này, đã thấy Thiết Lâm quân đoàn bên trong, lại có một người bay vút đi ra. Lương Xuyên còn chưa trở lại Thiết Lâm quân đoàn bên trong, người này liền khẩn cấp lao tới. Cái này cũng là một người trẻ tuổi, thân hình cao gầy, hai chân thon dài. Người này hai chân phía trên, mặc một đôi tử sắc kim loại dày lính, hai chân đi lại ở giữa, phát sinh đông đông đông tiếng vang trầm trầm. Huyền Cực Tông ngoại môn đệ tử Ung Sở Hà, linh võ cảnh nhị trọng tu vi, Thiên Nguyệt quốc cùng giai võ giả ai dám đánh một trận, người này tự báo tính danh, quát lớn, đầu hắn thật cao vung lên, coi rẻ Thiên Nguyệt mọi người, Thiên Nguyệt một phương, mọi người kinh ngạc, nguyên lai Thiết Lâm quốc là muốn Huyền Cực Tông đệ tử, tu vi từ cao xuống thấp trục tầng khiêu chiến, xem ra Thiết Lâm quốc sớm có chuẩn bị. muốn để Huyền Cực Tông đệ tử quét ngang Thiên Nguyệt cùng giai võ giả. Giờ khắc này, trên tường thành, tứ đại tông môn đệ tử bên trong, có không ít người trên người chiến ý bốc lên. Huyền Cực Tông đệ tử muốn quét ngang Thiên Nguyệt, điều này sao có thể? Tứ đại tông môn đệ tử, tự có ngạo khí, có thể linh võ cảnh nhất trọng tu vi chi chiến, bọn họ thất bại thảm hại, nhưng hắn tu vi đẳng cấp chiến đấu, bọn họ chưa chắc sẽ bại. Viên Chiến trong con ngươi tinh quang lóe lên, Trục Tần khiêu chiến sao? Thiết Lâm Quốc lại có tự tin như vậy? Viên Chiến không có mở miệng, hắn tin tưởng tứ đại tông môn đệ tử không biết lùi bước. Hắn tỉ mỉ quan sát tới đến quan võ thành tứ tông đệ tử, bên trong quả thật có một ít thiên tài đệ tử, có thể kế tiếp chiến đấu, tứ đại tông môn đệ tử có thể trọng chấn thanh uy. Quả nhiên, sau một khắc, trên tường thành thì có một gã Liệt Dương tông đệ tử lao tới. Nhìn người nọ, Tô Mạc có chút kinh ngạc, bởi vì lao tới người này chính là mấy ngày trước khi Dễ Lý Phong đám người bị Tô Mạc một quyền đánh ngất xỉu Liệt Dương tông Mã Dược. Tô Mạc ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Mã Dược người này ngược lại là có chút can đảm. Mã Dược lướt xuống tường thành, chốc lát liền tới có mặt bên trong, đứng ở Ung Sở Hà hơn 10 bước ở ngoài. Tiểu tử, ta Mã Dược tới gặp gỡ ngươi. Mã Dược nhìn về phía đối mặt Huyền Cực Tông đệ tử Ung Sở Hà, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Nói xong, Mã Dược toàn thân khí thế bạo phát, cường đại chân khí lại trải qua mạch bên trong phi nhanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù Mã Dược thực lực cực mạnh, viễn siêu đồng dạng linh võ cảnh nhị trọng võ giả, có thể chống đỡ đồng dạng linh võ cảnh tam trọng võ giả trăm chiêu mà không bại, nhưng hắn cũng không có chút nào lòng khinh thị. Hắn không rõ ràng đối phương thực lực cụ thể như thế nào, nhưng dám ra thi đấu khiêu chiến, thực lực tất nhiên bất phàm. Ung Sở Hà quan sát tỉ mỉ Mã Dược một phen, giễu cợt một tiếng nói, ngươi thực lực không tệ, có thể tiếp ta ba chiêu. Ung Sở Hà sắc mặt đạm nhiên, mở miệng nhưng là cực kỳ tự tin. Ba chiêu, Mã Dược nghe vậy, sầm mặt lại, chỉ có thể đón hắn ba chiêu sao? Hừ, mạnh miệng ai cũng sẽ nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao có thể tại trong vòng ba chiêu đánh bại ta. Mã Dược trong miệng khinh thường, sắc mặt nhưng là không gì sánh được ngưng trọng, đánh tới 10 phần tinh thần. Ung Sở Hà cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, có thể chết ở ta Sơn Nhạc Thối Pháp phía dưới là ngươi vinh hạnh. Nói xong, Ung Sở Hà đùi phải nhẹ nhàng nâng, vô tận chân khí hội tụ đến hắn trong đùi phải, một cổ kinh thiên đại thế ở trên người hắn đột nhiên bạo phát. Sau một khắc, Ung Sở Hà động, Sơn Nhạc Thối Pháp một chân chấn Sơn Hà. Ung Sở Hà quát to một tiếng, một chân chém xéo ra, một đạo thật lớn cước ảnh, như kình thiên chi trụ, nghiền ép tất cả. Đối mặt Ung Sở Hà cái này một chân, Mã Dược nhất thời khiếp sợ không thôi, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác ở trong lòng hắn chợt mọc lên. Không kịp nghĩ nhiều, Mã Dược chỉ có thể hét lớn một tiếng, khuynh lực ngăn cản. Trên tường thành, Tô Mạc thầm than một tiếng, làm Ung Sở Hà vừa ra chân, là hắn biết, trận chiến này Mã Dược tất bại. Chương 109, bại một lần lại bại. Quả nhiên, không ra Tô Mạc sở liệu, Ung Sở Hà đệ nhất chân, liền đem Mã Dược đẩy lui 10 bước, tiếp lấy Ung Sở Hà thối thế càng sâu, đệ nhị chân ầm ầm kích ra, Sơn Nhạc Thối Pháp một chân hám sơn ngọn núi, Ung Sở Hà nhảy lên thật cao, ở trên cao nhìn xuống, một chân nện xuống, trong hư không nhất thời tuôn ra khắp bầu trời cước ảnh, áp hướng Mã Dược, làm khắp bầu trời cước ảnh tiếp cận Mã Dược lúc, chợt hội tụ, ngưng tụ thành một đạo chân khí màu xanh chân lớn. Đột nhiên đập về phía Mã Dược đầu lâu. A, Mã Dược điên cuồng hét lên, võ hồn nở rộ, song chưởng điên cuồng bạo kích, oanh kích chân khí chân lớn, oanh, chân khí chân lớn nghiền ép mà xuống, trực tiếp đem ngựa nhảy đập quỳ rạp xuống đất, miệng phun tiên huyết, không có khả năng. Đồng dạng tu vi, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Mã Dược điên cuồng gào thét, hắn thân là Liệt Dương Tông đệ tử, cùng giai bên trong, hắn từ chưa từng gặp qua bất kỳ người nào có thể nghiền ép như vậy hắn. Coi như lần trước Tô Mạc một quyền đưa hắn đánh bại, hắn thấy, cũng là bởi vì Tô Mạc tu vi cao hơn hắn nguyên nhân. Giờ khắc này, Mã Dược hối hận chính mình nhãn giới hẹp, hối hận chính mình không nên vào sân. Mã Dược điên cuồng hét lên, mà trả lời hắn chỉ là một đạo cước ảnh. Mã Dược ý thức như dưa hấu, bị một chân oanh bạo, sinh tử hồn diệt. Thiên Nguyệt Quốc vô số người lần nữa ngây người, lại là cường thế nghiền ép, Huyền Cực Tông đệ tử mỗi cái đều cường đại như vậy. Lương xuyên như vậy, cái này Ung Sở Hà như trước như vậy, bạch, Mã Dược vừa mới chết, trên tường thành lại là một đạo thân ảnh quả đoán bay vút hạ xuống, là Thiên Kiếm Môn đệ tử. Thiên Kiếm Môn đệ tử rốt cục nhịn không được, Thiên Kiếm Môn chính là Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn đứng đầu, môn hạ đệ tử, chiến lực cá nhân viễn siêu hắn tam đại tông môn. Nếu không phải Thiên Kiếm Môn tuyển chọn đệ tử quá nghiêm khắc hà, môn hạ đệ tử số lượng thua xa nó tam tông, tuyệt đối có thể độc bá thiên nguyệt quốc. Thiên kiếm môn ra thi đấu là một vị thân hình cao ngất thanh niên, lưng đeo một thanh đại kiếm màu đen. Đó là một thanh vô cùng khoa trương kiếm, kiếm dài chừng 2 thước, thân kiếm cực kỳ dày rộng, lớn nhỏ như vậy một thanh kiếm, coi như là phổ thông sắt thường chế tạo, trọng lượng đều sẽ không thấp hơn 500 cân. Mà người này thanh kiếm này, rõ ràng không phải phàm binh, chính là nhị cấp trung phẩm bảo kiếm, trọng lượng không biết bao nhiêu. Hưu, thanh niên bước lên chiến trường, căn bản không nói nhảm, không chút do dự một kiếm chém về phía Ung Sở Hà, ánh kiếm màu đen, lạnh thấu xương kiếm khí gào thét chém giết, oanh. Oanh, Ung Sở Hà sơn nhạc thối pháp lần nữa thi triển, hai người rất nhanh liền đánh nhau, thiên kiếm môn đệ tử kiếm pháp cương mãnh, bá đạo, sắc bén, đại khai đại hợp, Ung Sở Hà cước pháp thế đại lực trầm, nặng như vạn quân, sở hướng không ai bằng, trong lúc nhất thời, trên trận kiếm khí tung hoành, cước ảnh gào thét, hai người lại đấu lên trống tương đương, khó phân thắng bại. Tô Mạc kinh ngạc, tên này thiên kiếm môn đệ tử quả nhiên lợi hại, Thiên Nguyệt quốc cùng Thiết Lâm quốc hai phe nhân mã, đều là vắng vẻ không tiếng động, vô số đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu, oanh, oanh, oanh, hai người công kích đều rất cuồng bạo, liên tục va chạm, cường liệt sóng xung kích, nhấc lên vô tận cát bụi, không bao lâu, hai người liền lực chiến 40-50 chiêu, như trước không phân thắng thua, giết, hai người đều là chiến ra chân hỏa, phân biệt phóng xuất ra chính mình võ hồn, thiên kiếm môn đệ tử võ hồn là một thanh kiếm, Ung Sở Hà võ hồn, với hắn vũ kỹ cũng là phi thường phù hợp, chính là một con giày bó, hai người võ hồn, đều là nhân cấp bát giai đẳng cấp, thả ra võ hồn sau đó, hai người chiến lực càng mạnh 3 phần, điên cuồng đại chiến, trăm chiêu sau đó, chiến đấu giữa hai người rốt cục phát sinh biến hóa, thiên kiếm môn đệ tử tiêu hao quá lớn, thế tiến công bắt đầu yếu bớt, mà Ung Sở Hà như trước dũng mãnh, chiến lực không giảm chút nào, lại là hơn 10 chiêu đi qua, Ung Sở Hà một chân quét ra, đem thiên kiếm môn đệ tử trực tiếp đánh bay mấy chục thước, ta bại, tên này thiên kiếm môn đệ tử ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm nói rằng, hừ, ngươi có thể cùng ta tranh tài hơn 100 chiêu, đã rất tốt, Ung Sở Hà hừ lạnh nói, tất nhiên đối phương đã chịu thua, hắn liền không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn biết, hai người thực lực sai biệt không lớn, đối phương nếu như muốn đi, hắn cũng ngăn không được. Tên này thiên kiếm môn đệ tử thầm than một tiếng, chợt xoay người phản hồi, giữa sân, Ung Sở Hà nuốt vào một khỏa hồi khí đan, thoáng khôi phục một phen chân khí, liền lần nữa nhìn phía Thiên Nguyệt quốc trận doanh, không biết còn có ai nguyện ý đánh một trận, ta Ung Sở Hà phụng bồi đến, Ung Sở Hà quát lớn, lúc này đây, tứ đại tông môn bên trong, không còn có người vào sân, Ung Sở Hà cùng tên kia thiên kiếm môn đệ tử chiến đấu, tất cả mọi người xem nhất thanh nhị sở, hai người thực lực, trên cơ bản đều là đồng giai vô địch tồn tại, liền tên kia thiên kiếm môn đệ tử đều bại, hắn linh võ cảnh nhị trọng đệ tử bên trong, càng là không người có nắm chắc chiến thắng Ung Sở Hà, Viên Chiến cũng không có lại phái trong quân võ giả vào sân, toàn bộ Hắc Lân quân bên trong, không có bất kỳ một cái linh võ cảnh nhị trọng võ giả có loại chiến lực này, Viên Chiến sắc mặt đã hắc như nồi, tuy nói cái này vòng thứ 2 chiến đấu, phe mình chỉ thì tổn hại một người, nhưng bại chính là bại, đây là vô pháp cải biến sự thực. Đây là cỡ nào thật lớn sỉ nhục, đường đường thiên nguyệt mấy vạn đại quân, mấy trăm tứ tông đệ tử, cư nhiên tại đồng bậc bên trong, bị huyền cực tông hai gã đệ tử quét ngang. Đây nếu là truyền đi, bất luận là hắn, vẫn là tứ đại tông môn, đều sẽ nét mặt không ánh sáng, hừ. Một đám người nhu nhược, Ung Sở Hà gặp lại không người xuất trạm, quát lạnh một tiếng, liền bất đắc dĩ phản hồi. Hắn lần này ra thi đấu, vốn định danh tiếng lấn át trước đó Lương Xuyên. Ít nhất cũng phải oanh sát hơn 10 người, không nghĩ tới chỉ giết chết một người, đánh bại một người, cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Hắn mặc dù cũng là thắng, Thiên Nguyệt quốc cùng giai bên trong, không người dám đánh với hắn một trận, nhưng hắn chiến tích cuối cùng là so Lương Xuyên kém xa, chờ trở lại huyền cực tông sau đó, sợ rằng đạt được thưởng cho, cũng sẽ thấp hơn nhiều Lương Xuyên. Cái này khiến hắn có thể nào bước phiền muộn, phản hồi Thiết Lâm quốc trận doanh sau đó, Ung Sở Hà đi tới một gã thanh niên anh tuấn bên người. Tả sư huynh, kế tiếp thì nhìn ngươi, Ung Sở Hà hướng thanh niên anh tuấn cười nói, thanh niên anh tuấn hơi hơi cáp thủ, cười nhạt một tiếng, chợt chậm rãi bước ra, đi hướng giữa sân, Ung sư huynh, ngươi yên tâm đi. Lấy tả sư huynh thực lực, quét ngang Thiên Nguyệt quốc cùng giai võ giả, dễ dàng, bên cạnh, một gã chợt tông đệ tử hướng Ung Sở Hà cười nói, trầm ngâm một phen, tên này đệ tử lại cười nói, ta lo lắng duy nhất chính là, tả sư huynh mở ra hiện thực lực. Thiên Nguyệt quốc võ giả trực tiếp sợ phất sơp đến không dám ra chiến, vậy thì không thú vị, ha ha ha. Xung quanh không ít Huyền Cực tông đệ tử nghe vậy cười to, đều là gật đầu tán thành người này quan điểm, lấy Tả sư huynh thực lực, cùng giai bên trong, tuyệt đối vô địch, nếu như ngay từ đầu hiện ra thực lực quá mạnh, Thiên Nguyệt một phương khẳng định sợ đến cái mông mắt tiểu lưu, ai dám ứng chiến, phỏng chừng đến lúc đó, mặc dù thắng, chiến tích cũng sẽ không rất cao, các ngươi yên tâm đi. Tả sư đệ trong lòng hiểu rõ, một vị tu vi có chút cao thâm Huyền Vô Cùng tông đệ tử, ý vị thâm trường cười nói, mọi người nghe vậy gật đầu, Tả sư huynh không chỉ có thiên phú cường hãn, bình thường làm việc cũng là cẩn thận, lần này, tất nhiên chiến tích ngạo nhân, chương 110, Tô Mạc gặt hái. Huyền Cực tông vị này anh tuấn đệ tử, quần áo áo lam, thắt lưng treo bảo kiếm, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới giữa sân, nhìn chung quanh Thiên Nguyệt quốc trận doanh, người này sắc mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt mở miệng, Huyền Cực tông, Tả Thu. Linh võ cảnh tam trọng, người này không có quá nhiều giới thiệu, chỉ có vô cùng đơn giản một câu nói. Nói xong, Huyền Cực tông Tả Thu liền đạm nhiên đứng ở trong sân, chờ đợi Thiên Nguyệt quốc võ giả xuất chiến. Trên tường thành, Tô Mạc ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Thu, trong con ngươi tuôn ra một đạo tinh mang. Người này, không đơn giản, Tả Thu, mặc dù không có Lương Xuyên loại kia kiêu ngạo cùng bá đạo, cũng không có Ung Sở Hà loại kia khinh miệt cùng khinh thường, nhưng người này cái kia bình tĩnh sắc mặt, cùng đạm nhiên hai tròng mắt, đều cho thấy người này sở hữu vô địch tự tin, đó là một loại khắc vào trong xương cao ngạo. Tô Mạc không tiếng động cười, linh võ cảnh tam trọng cảnh giới, chính mình rốt cục có thể lên tràng, ha ha. Ta Phong Lăng Đảo cũng nên xuất chiến, lúc này, bên người cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, Phong Lăng Đảo đệ tử bên trong có một người đi tới, người này cùng Dư Hùng đứng chung một chỗ, bên người còn có 7-8 tên Phong Lăng Đảo đệ tử tụ tập, cũng đều là Phong Lăng Đảo ngoại môn tổ chức chiến binh người. Người này sở hữu linh võ cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, khuôn mặt to mỏ, khí tức hùng hậu, tay cầm một cây trượng bát trường mâu, Hình sư huynh, trận chiến này ngươi nhất định có thể thắng lợi. Dương ta Phong Lăng Đảo uy danh, Dư Hùng đám người chắc chắc nói rằng, ha ha, người này cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền lướt xuống tường thành, cực nhanh chạy về phía chiến trường, người này đi tới giữa sân, tại Tả Thu trước người đứng vững, Phong Lăng Đảo Hình Phong, lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Hình Phong tự tin cười, khí tức toàn thân bắt đầu khởi động, nhấc lên một cổ tận trời khí lãng, Hình Phong có chút tự tin, hắn một thân thực lực, tại chiến binh gần 100 tên linh võ cảnh tam trọng đệ tử bên trong, đều là số 1 số 2 tồn tại, hắn tự nhận là tại đồng bậc bên trong, hắn mặc dù không thể vô địch, nhưng có thể đánh bại người khác tuyệt đối không nhiều, mà ở cùng giai bên trong, có thể giết chết người khác, phỏng chừng toàn bộ Phong Lăng Đảo đều lác đác không có mấy, thực lực ngươi rất tốt. Tả Thu liếc Hình Phong liếc mắt, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, như trước chắp hai tay sau lưng, phản phất là một cái trưởng bối tán dương hậu bối đồng dạng, hừ. Thật lớn phái đoàn, Hình Phong chứng kiến đối phương diễn xuất, cười lạnh một tiếng, ngươi ra tay đi, Tả Thu khẽ lắc đầu, đạm nhiên nói rằng, tiếp chiêu a, Hình Phong hét lớn một tiếng, nhấc mâu đâm ra, xuyên thủng hư không, thình thịch, Tả Thu mặt không đổi sắc, vẫn chưa xuất kiếm, bàn tay xoay chuyển, một chưởng liền đẩy ra đối phương trường mâu. Giết, Hình Phong chợt quát, trường mâu hoàng quang lưu chuyển, không trung bóng mâu trùng điệp, phá không sát phạt, rầm rầm rầm, Hình Phong điên cuồng công kích, càng đánh càng hăng, rất nhanh, Hình Phong lại liên tục điên cuồng tấn công hơn 20 chiêu, thế nhưng, Hình Phong sắc mặt lại thay đổi, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh, hắn khuynh lực công kích hơn 20 chiêu, đối phương thậm chí ngay cả bên hông kiếm cũng không ra khỏi vỏ, đối phương thậm chí ngay cả cước bộ đều không thể di động nửa phần. Phong Khinh Vân đạm ở giữa liền hóa giải hắn tất cả công kích, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi, người này thực lực đến cường đại đến trình độ nào, trống, Hình Phong phóng xuất ra chính mình võ hồn, là một con sinh lần đầu một sừng tê giác yêu thú, đẳng cấp đến nhân cấp thất giai, võ hồn thả ra, Hình Phong thế tiến công càng tăng lên, cùng ngươi chơi hơn 20 chiêu, cũng nên kết thúc, lúc này, Tả Thu đột nhiên mở miệng nói một câu, sau một khắc, Tả Thu chưởng lực đột nhiên bạo tăng, một chưởng liền đánh bay Hình Phong trường mâu, chợt, một đạo lam sắc chưởng ấn phá không, như thiểm điện đánh vào Hình Phong trên ngực, oanh, Hình Phong bị đánh bay, toàn bộ lồng ngực đều hoàn toàn lõm xuống, ầm, Hình Phong đập ầm ầm tại ngoài mấy trăm thước, thất khổng phúng huyết, co quắp mấy lần liền không có sinh tức, giết chết Hình Phong, Tả Thu lần nữa chắp hai tay sau lưng, đạm nhiên nhìn chung quanh toàn bộ Thiên Nguyệt quốc trận doanh, Tả Thu cũng không nói lời nào, lặng lặng cùng đợi có người tới chiến, một cổ bỏ ta ai khí thế từ trên người hắn chậm rãi mọc lên. Hình sư huynh, hình sư đệ, chiến binh người quá sợ hãi, chiến lực cường hãn Hình Phong cư nhiên bại. Thiên Nguyệt quốc vô số người lần nữa yên lặng. Quả nhiên, Huyền Cực tông xuất chiến người, từng cái đều là thiên tài siêu cấp, không có một cái là kẻ yếu. Viên Chiến chăm chú nhìn Tả Thu, khuôn mặt liên tục co quắp. Đệ ba vòng chiến đấu, chẳng lẽ lại là đồng dạng bại cục? Huyền Cực tông đệ tử từng cái sau một cái cường hãn, cái này Tả Thu mặc dù biểu hiện không quá kinh diễm, nhưng hắn như thế nào không nhìn ra, người này phỏng chừng liền phân nửa thực lực đều vô dụng ra đi. Viên Chiến chau mày tránh ra, cứ tiếp như thế, Huyền Cực tông đệ tử từng bậc quét ngang, phe mình tướng sĩ khí hoàn toàn không có. Viên Chiến âm thầm quyết định, nếu như lần này phe mình lại thất bại thảm hại, liền xu quân cùng Thiết Lâm quân đoàn quyết chiến, không thể tiếp tục nữa, thời gian kéo càng lâu đối phe mình càng là bất lợi. Viên Chiến thầm than một tiếng, không tri kỷ phương người phương nào có thực lực có thể cùng phân cao thấp. Viên Chiến ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Thiên Kiếm môn đệ tử phương hướng, hơn rất nhiều người cũng đều nhìn về phía Thiên Kiếm môn đệ tử, có thể chỉ có Thiên Kiếm môn đệ tử mới có lật bàn hy vọng đi. Tô Mạc lắc đầu, xem ra hắn nếu như không xuất chiến, Thiên Nguyệt một phương căn bản không người là cái này Tả Thu đối thủ, phỏng chừng lại sẽ bị đối phương quét ngang. Tô Mạc vừa muốn xuất chiến, rồi lại có người đi trước một bước, chính là một gã Thiên Kiếm môn đệ tử. Người này đối mặt vô số người tha thiết ánh mắt, khẽ cắn môi, dứt khoát bước lên chiến trường. Tô Mạc không cùng đối phương tranh đoạt, ngừng thân hình. Thiên Kiếm môn đệ tử thực lực không yếu, người này tất nhiên dám xuất chiến, nói vậy cũng có mấy phần chắc chắn đi. Lần này xuất chiến Thiên Kiếm môn đệ tử là một gã gầy gò thanh niên. Thanh niên sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, hắn mặc dù dứt khoát xuất chiến, nhưng thật trong lòng hắn không chắc chắn lắm. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như không địch lại, lập tức phản hồi. Tên này Thiên Kiếm tông thanh niên vừa vào sân, liền phóng xuất ra chính mình võ hồn. Hắn võ hồn đẳng cấp cao tới nhân cấp bát giai. Giết, thanh niên cũng không nói nhiều, vừa vào sân liền đối Tả Thu triển khai phiêu si mưa rền gió dữ công kích. Người này vũ khí là một thanh nhuyễn kiếm, công kích mờ mịt, quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thực lực của hắn càng là tại Hình Phong phía trên. Đối mặt tên này Thiên Kiếm môn đệ tử sắc bén công kích, Tả Thu không nhanh không chậm, song chưởng đều xuất hiện, tất cả công kích tất cả đều vỡ nát, không có bất kỳ công kích có thể đến gần hắn. Hơn 10 chiêu về sau, tên này Thiên Kiếm tông đệ tử triệt để thấy rõ hai người chênh lệch, hắn không chút do dự, thân hình lui nhanh, liền muốn phản hồi. Giao thủ với ta, không có ta cho phép, bất kỳ cái gì người không có chạy trốn tư cách. Nhưng vào lúc này, Tả Thu ngạo khí vô biên thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tả Thu thân hình như điện, trong chớp mắt liền đuổi theo tên này Thiên Kiếm môn đệ tử. Bạch, một đạo bạch quang hiện lên, keng, bảo kiếm vào vỏ thanh âm vang lên, Tả Thu kích ra một kiếm, nhìn cũng không nhìn kết quả, xoay người phản hồi tại chỗ, mặt đất thì lưu lại một bộ hai mắt trợn tròn thi thể. Một kiếm, tên này Thiên Kiếm môn đệ tử chết thảm. Ôi thần linh ơi, thật nhanh kiếm, quá mạnh, người này không xuất kiếm liền đã cường đại như vậy, nếu như xuất kiếm, người phương nào có thể ngăn, ai? Triệt để bại. Chúng ta mấy trăm tên tứ đại tông môn đệ tử, cư nhiên thật không ai có thể cùng Huyền Cực tông đệ tử chống lại, chênh lệch quá lớn. Huyền Cực tông sớm có chuẩn bị, tất cả đều là thiên tài siêu cấp vào sân, bên ta căn bản không có thiên tài siêu cấp tới quan võ thành. Tứ đại tông môn đệ tử từng cái sắc mặt u ám không gì sánh được, tất cả mọi người là chiến ý đê mê, căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Còn như thế nào làm hạ thấp đi, Thiên Nguyệt mấy vạn đại quân cũng là sĩ khí hạ, luân phiên bị người quét ngang, cho dù ai đều không đề được chiến ý. Viên Chiến thở sâu, bàn tay chậm rãi nâng lên, không thể đang so tiếp, không chỉ có sĩ nhục càng sâu, phe mình sĩ khí cũng sẽ càng thêm đê mê. Ngay tại Viên Chiến chuẩn bị xuống lệnh, gõ trống trận, ngưng tụ quân uy, đại quân xuất kích lúc, Phong Lăng đảo đệ tử bên trong, một đạo tuổi trẻ thân ảnh bước ra tới,